Chương 370, Bạo Phương nhất tộc thực lực chân chính. Cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức, còn có cái kia nguồn gốc từ tại huyết mạch thân thiết, Diễm Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Có bao nhiêu năm hắn đã không có lại cảm thụ qua loại này đồng tộc huyết mạch hơi thở. Từ khi sau khi hắn chết, Bạo Phương nhất tộc có thể nói cũng đã trên thế giới này biến mất, triệt để diệt tộc, mà hung thủ đúng là Vạn Yêu Quốc giới chủ, Tàng Giới. Chỉ có điều Diễm Thần một mực đem phần này cừu hận thật sâu giấu ở trong lòng, cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Tuy nhiên biết rõ hết thảy trước mắt chẳng qua là hoàn cảnh, nhưng là Diễm Thần lại như thế nào cũng ngăn không được cái kia mưa lớn nước mắt. Đây là ta trong trí nhớ tình cảnh, người bây giờ muốn làm, không phải thương cảm, mà là tập trung tinh thần cẩn thận thể ngộ ngươi các vị tổ tiên, là như thế nào vận dụng Bạo Phượng nhất tộc chính thức lực lượng. Đạo chuẩn mà nói, như là đối Diễm Thần quay đầu rội rơi xuống một thùng nước lạnh, lại để cho hắn lập tức ngay tại bi thống tâm tình trong hồi phục xong. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Diễm Thần hít một hơi thật sâu. Sau đó lau đi khóe mắt nước mắt, trong ánh mắt dần dần lộ ra kiên định thần sắc. Đúng vậy, như bây giờ cơ hội, thế nhưng là nói là cực kỳ khó được, có thể tận mắt nhìn thấy đám tiền bối chiến đấu, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho hắn được lợi rất nhiều. Mà lúc này, trên bầu trời cái kia không ngừng xoay quanh hỏa phượng bỗng nhiên tập thể bộc phát ra một tiếng một vị cao vút phượng gáy, mà Diễm Thần càng là kinh ngạc phát hiện theo cái kia phượng gáy âm thanh vang lên, khi hắn chung quanh ngọn núi vậy mà cũng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Chẳng qua là một tiếng phượng gáy, vậy mà có thể liền ngọn núi đều chấn sập, mà Diễm Thần bởi vì chẳng qua là quan sát đạo chuẩn trong trí nhớ hình ảnh, cho nên tuy nhiên cũng có thể nghe được thanh âm nhưng lại không cảm giác được cái kia phượng gáy trong uy lực. Bất quá không đợi hắn tiếc nuối, Diễm Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó chính là như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường lập tức liền cảm nhận được một loại thân thể tựa hồ cũng bị cái kia phượng gáy âm thanh đánh rách tả tơi cảm giác. Ta đem ta năm đó cảm giác, cũng kèm theo tại trên người của ngươi. Bạo Phượng nhất tộc đích chân lý, cũng không phải sử dụng hỏa diễm bạo tạc nổ tung, mà là vạn vật đều có thể bạo. Hiện tại chính là một trong số đó âm bạo, ngươi muốn cẩn thận cảm ngộ. Đạo chuẩn thanh âm hợp thời mà vang lên, lại để cho Diễm Thần lại một lần nữa đang khiếp sợ chính giữa thu liếm tâm thần. Đây hết thảy đối với Diễm Thần mà nói, thật sự quá mức kinh hãi, bởi vì từ hắn sinh ra về sau không lâu, hắn còn sống tộc nhân liền toàn bộ bị Tàng Giới chính là thủ hạ đổ sát không còn, mà hắn càng là toàn tộc liều mạng toàn lực mới khiến cho hắn chạy ra ngoài. Về sau một mình hắn một mình tu luyện, một mực tu luyện đến đạo văn cảnh giới, cuối cùng nhưng vẫn là bị Vạn Yêu Quốc người phát hiện, do đó bị tàn nhẫn mà giết chết, bởi vậy mới có thể đi tới Hoàng Tuyền thế giới. Mà tộc nhân của hắn càng là hồn phi phách tán, liền đi vào Hoàng Tuyền thế giới khả năng đều không có. Cho nên Diễm Thần cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm, một mực cũng đều là nương tựa theo tự mình một người lục lọi tiến hành tu luyện. Cảm thụ được cái kia phượng gáy trong tiếng truyền đến lực chấn động, Diễm Thần lập tức đã cảm thấy một loại thể hồ quán đính hiểu ra cảm giác. Nguyên lai, Bạo Phượng nhất tộc lực lượng, còn có thể như vậy dùng a, thanh âm vậy mà cũng có thể cho rằng một loại thủ đoạn công kích, hơn nữa uy lực vậy mà cũng rất mạnh lớn. Tại Diễm Thần ánh mắt khiếp sợ trong, ở đằng kia đình chỉ xoay quanh hơn nữa toàn bộ cao thấp chẳng chịt hấp dẫn tung bay tại giữa không trung hỏa phượng phía trước. Bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đông nghịt bóng người, mà đám người kia ảnh dần dần tới gần về sau, Diễm Thần có thể xem tới được ở đằng kia đoàn người ảnh phía trước nhất, mấy chục mặt đại kỳ đón gió bay phất phới, mà mặt cờ bên trên chữ khải một người sâu sắc minh chữ. Minh chữ kỳ, cái này nam chính là chi bác đám người theo như lời Minh Thần Quân. Minh Thần Quân không phải Minh Tôn thủ hạ chính là quân đội sao? Chẳng lẽ cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên là các vị tổ tiên cùng Minh Thần Quân ở giữa chiến đấu? Nguyên lai ta Bạo Phượng nhất tộc cũng tham dự qua trận kia thượng cổ có 102 đại chiến. Thế nhưng là vì cái gì bổn tộc lịch sử chính giữa làm mất đi chưa từng có mảy may nhắc tới? Theo lý thuyết bực này vinh quang sự tình, nhất định sẽ bị ghi chép lại đó ha. Mặc kệ Diễm Thần như thế nào kinh ngạc, không chung cái kia hai cổ đội ngũ, đã không chút lựa chọn đụng nhau lại với nhau. Bạo Phượng nhất tộc nhân số rất ít, chỉ có 300 tả hữu, còn đối với trước mặt Minh Thần Quân nhưng là đông nghịt một mảnh, đại khái nhìn qua tuyệt đối có hơn 3 vạn người. 300 đối 3 vạn, nhân số trên có thật lớn cách xa, thế nhưng là tại hai phe giao chiến về sau, Bạo Phượng nhất tộc lại là rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trong lúc nhất thời liên tục không ngừng bạo tạc nổ tung tiếng nổ vang tại giữa không trung vang lên, làm cho người ta thật sự cảm thấy long trời lở đất cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi. Mà cái kia hình thể lớn nhất một cái, cũng chính là đạo chuẩn trong miệng Bạo Phượng nhất tộc người mạnh nhất Bạo Thiên Phong thì là bay khỏi cặp kia lúc nãy giao chiến địa điểm, mà là hai cánh một cái, trực tiếp hướng về không trung mà đi. Trọn vẹn bay đến mấy vạn mét không trung, thậm chí Diễm Thần thị lực có thể đạt được đã không cách nào bắt được cái kia Bạo Thiên Phong thân ảnh. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ, một cổ nhu hòa lực lượng vậy mà kéo lấy hắn trực tiếp phóng lên trời, tốc độ kia nhanh đến Diễm Thần đều có chút không cách nào tin. Một cái hô hấp, lẫn nửa cái hô hấp, hắn cũng đã đi tới không trung, thậm chí cái kia cùng Minh Thần Quân giao chiến chiến trường đều tại dưới thân thể của hắn. Mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm, vốn là chừng hơn ngàn mét dài cực lớn hỏa phượng đã không thấy, thay vào đó thì là một vị mặc áo đỏ anh tuấn nam tử, không chỉ là trên người quần áo, mà ngay cả tóc, lông mi cũng toàn bộ đều là màu đỏ, nhìn qua lộ ra hết sức liều lĩnh. Lúc này thời điểm đạo chuẩn thanh âm lần nữa vang lên, nhân loại thân thể là thích hợp nhất chiến đấu, tuy nhiên biến thành bản thể mà nói, thân thể lực phòng ngự sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là đối với lực lượng khống chế nhưng là phải kém bên trên rất nhiều, cho nên rất nhiều cường đại yêu tộc cùng hung thú cuối cùng đều lựa chọn tiến hóa ra nhân loại thân thể, bất luận chiến đấu lẫn tu luyện, nhân loại đều có được lấy tuyệt vời ưu thế. Theo đạo chuẩn thanh âm vang lên, ở đằng kia người áo đỏ đối diện, không gian thoáng có chút vặn vẹo, sau đó một người mặc hắc ám sắc áo giáp trung niên nhân chính là tại không gian chấn động chỗ đi từ từ đi ra. Trung niên nhân này toàn thân đều bị màu đen áo giáp ôm trọn ở, mà ngay cả hình dạng đều thấy không rõ, bất quá nhưng có thể cảm nhận được cái kia cường đại vô cùng khí thế ở đằng kia người trên người truyền đến. Tối sầm đỏ lên, hai người căn bản không có nói thêm cái gì nói nhảm, cái kia người áo đỏ động tác hơi nhanh, ở đằng kia áo giáp màu đen người xuất hiện đồng thời đã là một ngón tay đưa ra, theo cái kia một ngón tay đưa ra, lập tức một đạo hồng quang xẹt qua, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên. Mà ở cái kia bạo tạc nổ tung vừa mới xuất hiện thời điểm, Diễm Thần hoảng sợ phát hiện vừa rồi nổ tung, cũng không phải người áo đỏ phát ra linh lực hoặc là cái gì, mà dĩ nhiên là cái kia chấn động không gian, quả nhiên không hổ là bạo phượng nhất tộc người mạnh nhất, liền không gian đều có thể làm nổ, trong mắt hắn, chỉ sợ thật là thiên địa vạn vật đều có thể phát nổ. Bất quá khi tiếng nổ mạnh hơi thở về sau, cái kia áo giáp màu đen người đã sớm không tại tại chỗ. Người áo đỏ cũng không thấy được có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp quay người hai tay trước sau hướng về hư không liền phách hai trường, lại là hai tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này đây, nổ tung, là không khí. Quả nhiên, đang ở đó bạo tạc nổ tung chính giữa, áo giáp màu đen người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hiển nhiên đối với cái này một lần bạo tạc nổ tung lộ ra có chút trở tay không kịp. Nhưng là người nó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, thân thể tại chỗ xoay tròn, một đạo màu đen hào quang hiện lên, ở đằng kia áo giáp màu đen người chung quanh đã nhiều hơn một đạo đen nhánh sắc tường ngăn cách. Nhìn xem cái kia tường ngăn cách, Diễm Thần đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, tựa hồ Tôn Ngộ Không đã từng sử dụng qua hắc bạch lưỡng sắc quang mang trong hắc quang, cùng với cái này rất tương tự a, cũng luôn hắc quang lóe lên sẽ hóa thành tấm chắn hoặc là áo giáp, nhưng lại có thể hóa thành cánh tay. Bất quá nghĩ lại tương tự chính là chiêu số nhiều lắm, trước mắt người này thế nhưng là Minh Tôn chính là thủ hạ, làm sao có thể cùng hầu tử có quan hệ gì đâu. Mà màu đen kia tường ngăn cách vừa ra, quả nhiên áo giáp màu đen người lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên, người áo đỏ liên tiếp mấy lần khí bạo cũng không có biện pháp lại đối với hắn tạo thành nửa phần tổn thương. Bất quá người áo đỏ cũng không có nửa phần nhụt chí, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay đối với phía dưới hai tòa ngọn núi nhắc tới, cái kia hai tòa 300.400 mét cao lớn ngọn núi liền như vậy thập phần nhẹ nhõm bị hắn nhấc lên, sau đó hai tay hướng lên hất lên, cái kia hai tòa ngọn núi đột nhiên gia tốc, hướng về áo giáp màu đen người đụng tới. Cái kia áo giáp màu đen mắt người trong rõ ràng hiển lộ ra một tia khinh thường, hai tay trực tiếp duỗi ra, màu đen kia hào quang xuất hiện lần nữa do đó huyễn hóa ra hai cái màu đen cực lớn cánh tay, trực tiếp liền đặt tại này hai tòa ngọn núi phía trên. Vốn là cực kỳ lực đánh vào hai tòa ngọn núi trực tiếp đã bị ngăn cản xuống. Mà cái kia người áo đỏ nhưng là bỗng nhiên cười cười, trong miệng quát khẽ lên tiếng, bảo. Cái kia hai tòa ngọn núi bỗng nhiên chấn động, đột nhiên không hề báo hiệu bắt đầu bạo liệt. Hơn nữa tất cả bạo tạc nổ tung lực tất cả đều là hướng về kia áo giáp màu đen người phương hướng trùng kích mà đi, giống như là có một thanh vô hình cự chùy hung hăng oanh kích tại hai tòa ngọn núi dưới đáy. Cái kia áo giáp màu đen người hiển nhiên không có ngờ tới hai ngọn núi này vậy mà lại đột nhiên bạo tạc nổ tung, phòng ngự của hắn tuy nhiên đoạt, nhưng vẫn là bị nổ tung lực nổ thân hình bất ổn hướng lui về phía sau đi. Nhưng vào lúc này, Diễm Thần chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, đang ở đó áo giáp màu đen người nhanh lùi lại sau lưng, người áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó hai tay trực tiếp liền đặt tại áo giáp màu đen người phía sau lưng, lại sau đó, lại là một lần kịch liệt bạo tạc nổ tung, lúc này đây tất cả bạo tạc nổ tung lực toàn bộ là hướng ra phía ngoài phóng thích, cho nên người áo đỏ không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Nhưng khi bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tản đi về sau, ở đâu còn có áo giáp màu đen người nửa điểm bóng dáng a. Một màn này thật là lại để cho Diễm Thần rung động đã đến, trực tiếp làm cho địch nhân thân thể bạo tạc nổ tung. Mà không phải dùng bạo tạc nổ tung lực đi tổn thương địch nhân thân thể, loại phương thức này lại để cho ánh mắt là hai mắt tỏa sáng, nguyên lai bạo tạc nổ tung còn có thể chơi như vậy. Trước đây, Diễm thần đều là thông qua đem mình linh lực bám vào tại hỏa diễm bên trên, sau đó lại để cho hỏa diễm bạo tạc nổ tung, do đó đạt tới tạo thành tổn thương mục đích. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình vì cái gì không thể đem linh lực rót vào những vật khác, hoặc là dứt khoát chính là địch nhân trong cơ thể đâu. Như vậy tạo thành bạo tạc nổ tung, tuyệt đối sẽ cường đại hơn nhiều. Sau đó cái kia người áo đỏ bỗng nhiên cúi đầu nhìn xem dưới chân, hai tay lăng không ấn xuống, lập tức vô số đạo ánh sáng màu đỏ ngay tại song trưởng của hắn tầm đó từ từ bay ra. Lui, một tiếng hét to về sau, cái kia vô số ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên như là giống như sao băng hướng về phía dưới Minh Thần Quân mà đi. Mà Bạo Phượng nhất tộc mọi người thì là toàn bộ nhanh lùi lại, mà khi những cái ánh sáng màu đỏ bám vào tại cái kia Minh Thần Quân thân thể của mọi người phía trên hơn nữa dung nhập sau khi đi vào, cái kia Minh Thần Quân 3 vạn người vậy mà tất cả đều như là mục nát 100.000 vạn năm cây gỗ khô giống nhau, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị gió thổi, toàn bộ thời gian dần qua biến thành vô số bụi bặm. Vậy mà, lại vẫn có thể như vậy đây gọi, hơi bạo. Chương 371, năng lực. Đúng vậy, chính là siêu nhỏ bạo tạc, mini bạo phá. Lấy đối phương trong cơ thể tế bào làm cơ sở tiến hành bạo tạc nổ tung, do đó tại đối phương bên trong tiến hành phá hủy. Có thể nói loại này bạo tạc nổ tung căn bản là không cách nào phòng ngự, chuẩn xác mà nói là chỉ cần bị cái kia ánh sáng màu đỏ trúng mục tiêu, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận thân thể cỡ nào cường đại người, kia trong cơ thể đều tuyệt đối là yếu ớt nhất. Cho nên cái kia 3 vạn người chẳng qua là trong chớp mắt cũng đã tan thành mây khói, ngoại trừ đầy trời bụi bặm, không tiếp tục mặt khác. Diễm thần giờ phút này sớm đã là trợn mắt hốc mồm, cái này là Bạo Phượng nhất tộc thực lực chân chính. Cùng này so sánh với, chính mình đối với nổ tung vận dụng, có thể nói vẫn chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Lúc này trước mắt cảnh sắc biến đổi, Diễm thần đã lại lần nữa về tới cái kia tràn đầy tinh thần không gian chính giữa. Bất quá Diễm thần giờ phút này trong nội tâm tất cả đều tràn ngập đối với cái kia Bạo Phượng nhất tộc người mạnh nhất Bạo Thiên Phượng nhất chiêu nhất thức rung động chính giữa. Cùng cái kia áo giáp màu đen người giao thủ quá trình rất ngắn ngủi, thế nhưng là kết quả lại là thập phần rung động nhân tâm. Cái kia áo giáp màu đen người bản thân thực lực tuy nhiên không kịp người áo đỏ Bạo Thiên Phượng, nhưng lại cũng là tuyệt đối cường giả, ít nhất tại Diễm thần chỗ tiếp xúc người chính giữa, vẫn chưa có người nào có thể cùng cái kia áo giáp màu đen người đánh đồng. Thế nhưng là chính là như vậy cường giả, dĩ nhiên cũng làm bị cái kia Bạo Thiên Phượng giơ tay nhấc chân tầm đó giải quyết xong, thậm chí cái kia nhìn như tùy ý một chiêu càng là giết chết 3 vạn Minh Thần Quân. Chính mình lúc nào có thể đạt tới trình độ như vậy a? Cho dù không thể hoàn toàn đạt tới, chẳng qua là có được người nọ 1/3 thực lực, chính mình lo gì đại thù không thể báo. Lúc này, đạo chuẩn thân ảnh tại trong không gian hư nhanh vài cái chính là xuất hiện lần nữa, vỗ nhẹ nhẹ Diễm thần bả vai nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít cái con kia có thể là nhìn ngươi vận mệnh của mình. Tốt rồi, ngươi có thể ở chỗ này ngồi xuống cảm ngộ, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Nói xong, cái kia đạo chuẩn hư ảnh bỗng nhiên lóe lên, vậy mà trực tiếp hướng về Diễm thần cái trán chui vào, Diễm thần còn chưa kịp phản kháng, cái kia hư ảnh biến thành hào quang đã triệt để biến mất. Cùng lúc đó Diễm thần trong đầu đạo chuẩn thanh âm, chậm rãi vang lên, đạo này trí nhớ, là lúc trước ta cùng cái kia Bạo Thiên Phượng luận bàn thời điểm cảm ngộ, cái này không cách nào thông qua lời nói và việc làm đều mẫu mực đến cho ngươi lý giải, cho nên ta biến đem có được cái này bộ phận trí nhớ linh hồn cắt bỏ, với tư cách một đạo đơn thuần trí nhớ dung nhập vào linh hồn của ngươi chính giữa. Hai từ, cừu hận tuy trọng yếu, nhưng lại không thể đã bị mất phương hướng bản tâm a. Rồi sau đó Diễm thần chính là cảm giác đại não chính giữa chấn động, sau đó hằng hà trí nhớ hướng hắn mang tất cả mà đi. Mà Diễm thần nhưng là cố nén cái kia tinh thần trùng kích giống như đầu váng mắt hoa, đối với một cái hướng khác, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Bất quá hắn cuối cùng là không có mở miệng nói cái gì đó, không phải hắn không muốn nói, mà là trong trí nhớ cái kia đại lượng mảnh vỡ đã lại để cho hắn một số gần như ngất. Căn bản không có biện pháp mở miệng. Mà ở một chỗ khác không gian, Lãng Tâm Kiếm Hào thì là biểu lộ thập phần vặn vẹo xếp bằng ở trên mặt đất, mà cái này trong thời gian thật ngắn, hắn cũng đã là toàn thân là đổ mồ hôi, mà ngay cả hô hấp đều hết sức ồ ồ. Mà hắn chỗ không gian, ngoại trừ trắng xóa hư vô bên ngoài, hai bàn tay trắng. Nếu như gắng phải nói có cái gì, cái kia chính là tinh khiết khổng lồ quang thuộc tính năng lượng. Tuy nhiên so ra kém Tôn Ngộ Không từng sử dụng qua cái kia một đen một trắng hai đạo hào quang trong bạch quang như vậy cực hạn, nhưng lại cũng là thập phần hiếm thấy tinh khiết chi quang. Kia đẳng cấp, thậm chí còn tại sáng thế thần quốc Mộng Lan Quang Minh thân thể ẩn chứa quang hệ năng lượng phía trên. Mà ở cái này tinh khiết hào quang chiếu rọi phía dưới, Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể đang có một tia hắc khí bị buộc xuất thể bên ngoài, sau đó sao bị quang minh lực lượng tinh lọc không còn. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể ma khí chính là vạn quân thúc dục giới khí thất tinh long uyên phát ra, tuy nhiên cái này quang minh lực lượng rất tinh khiết nhưng là cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn tinh lọc không còn, chỉ có thể là từng điểm đến, cái này không thể nghi ngờ càng gia tăng Lãng Tâm Kiếm Hào cần thiết thừa nhận thống khổ. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể ma khí cuối cùng không phải vô cùng vô tận, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể bước ra một tia, nhưng là không chịu nổi toàn bộ không gian đều là quang minh thế giới, bởi vậy không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, trong cơ thể hắn ma khí đã toàn bộ bị tinh lọc không còn, mà Lãng Tâm Kiếm Hào một mực nhíu chặt lông mày cũng rốt cục chậm rãi giãn ra. Đối Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, bị ma khí nhập vào cơ thể là so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Năm đó Vạn Quân cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa bị diệt thế ma quốc một người cường đại ma vương chỗ đầu độc do đó rơi vào ma đạo, về sau Vạn Quân càng là trộm lấy sư phụ hắn vô thượng kiếm tôn bội kiếm thất tinh long uyên, hơn nữa không biết dùng cái gì thủ pháp đem vốn là kiếm tiên thất tinh long uyên biến thành một thanh ma kiếm. Về sau Vạn Quân chính là bằng vào thanh ma kiếm này bị thương sư phụ của hắn vô thượng kiếm tôn, tuy nhiên lúc ấy Vạn Quân cũng là bị thương thua chạy, nhưng là vô thượng kiếm tôn cuối cùng là bù không được cái kia mạnh mẽ ma khí nhập vào cơ thể, cuối cùng hóa thân đã thành ác ma. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào càng là tuân theo vô thượng kiếm tôn khi còn sống di mệnh, nếu như hắn cuối cùng nhập ma đạo, liền muốn Lãng Tâm Kiếm Hào tự tay chém giết hắn. Vô thượng kiếm tôn hạng gì ngạo khí, hắn chính là tình nguyện chết, cũng không muốn luân nhập ma đạo. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào chính là mặc rõ ràng quang khải, tự tay giết hắn đi sư phụ, vô thượng kiếm tôn. Nhưng là tuy nhiên vô thượng kiếm tôn đã là cố hết sức áp chế thực lực của mình, nhưng vẫn là lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương không nhẹ. Lại về sau, Vạn Quân thừa dịp Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương, cầm trong tay ma kiếm thất tinh long uyên đánh lén Lãng Tâm Kiếm Hào, hai người đại chiến một trận về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng không địch lại, bị Vạn Quân giết chết. Mà cái này, cũng chính là Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm lớn nhất bí mật, giống như là Diễm Thần chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói ra trong lòng mình cừu hận giống nhau. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Mà ở lúc trước tiến công diệt thế cùng thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân đại chiến, cuối cùng nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào bỏ chạy. Trong chuyện này cố nhiên là bởi vì tình thế bắt buộc, nhưng là trọng yếu hơn là Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ bằng vào mình bây giờ thực lực, căn bản là giết không được Vạn Quân, cho nên hắn lựa chọn rút đi. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, xúc động, cái kia cũng sớm đã không thuộc về hắn nữa. Mà bây giờ tại tinh lọc mất trong cơ thể hắn ma khí về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào hai lời chưa nói trực tiếp tế ra rõ ràng quang khải cùng hắn màu đen đường đao phá ma trảm. Nếu như nơi đây quang minh, có thể luyện hóa trong cơ thể mình ma khí, vậy nói rõ đối Vạn Quân ma khí cũng có được nhất định được tác dụng khắc chế, chỉ cần mình có thể đem những thứ này quang nguyên tố đều hấp thu hoặc là bám vào tại binh khí cùng trên khải giáp, cái kia tiếp theo đang cùng Vạn Quân thời điểm chiến đấu, nhiều ít cũng có thể có một chút tác dụng. Tuy nhiên không biết có thể sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng là chỉ cần có thể làm cho mình báo thù hy vọng lớn hơn một phần, đó cũng là đáng giá. Lập tức, Lãng Tâm Kiếm Hào chính là bắt đầu thông qua thân thể hấp thu cái kia chung quanh không gian chính giữa quang nguyên tố, sau đó trải qua bản thân luyện hóa về sau sẽ đem bổ sung có ánh sáng rõ ràng thuộc tính linh lực quán chú tiến rõ ràng quang khải cùng phá ma trảm chính giữa, tại mà cái này chính giữa chạy một lần về sau lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, bất quá lưu chuyển trở về linh lực ẩn chứa trong đó quang nguyên tố đã hết sức ít ỏi. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào xác thực trong lòng vui vẻ, phương pháp kia đi được thông. Hơn nữa tuy nhiên lưu chuyển trở về linh lực chính giữa quang minh thuộc tính lực lượng rất mỏng manh, nhưng là tổng so không có mạnh hơn. Vì vậy Lãng Tâm Kiếm Hào chính là kiên cố hơn định rồi tin tưởng, bắt đầu toàn lực ứng phó hấp thu chuyển hóa không gian chính giữa quang minh lực lượng. Mà từ đầu đến cuối, đạo chuẩn nhưng là cũng không nói gì một câu. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào, đạo chuẩn hơn nữa là tiếc hận, như thế kinh tài tuyệt diễm thế hệ, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Cho nên đạo chuẩn cũng biết mình coi như đang nói cái gì khuyên lơn cũng là vô dụng. Nhưng là tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, nhưng là đạo chuẩn nhưng trong lòng thì đã lại một lần nữa thịt đau. Mà bắt đầu, bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào sở hấp thu luyện hóa quang minh lực lượng, tuy nhiên không bằng Tôn Ngộ Không như vậy đỉnh cấp, nhưng là cũng tuyệt đối là dị thường chân quý, có thể nói là đạo chuẩn gia sản trong đẳng cấp cao nhất quang minh lực lượng. Lần này, đạo chuẩn có thể nói là đại xuất huyết một lần. Vốn là Tôn Ngộ Không nước lửa mộc ba loại có thể nói cực hạn nguyên tố lực lượng, sau đó vì Diễm Thần càng là phân ra chính mình một phần nhỏ ngược lại ly hôn, cuối cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là lấy ra cái kia chân quý đến cực điểm quang minh lực lượng. Bởi vậy đạo chuẩn giờ phút này dứt khoát lách mình đã đi ra cái kia chỗ không gian, mắt không thấy tâm không phiền, bằng không thì đạo chuẩn có thể nói không cho phép chính mình lúc nào đã có thể đổi ý. Chương 372, Lục Phương Hội Nghị. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần ba người đã đi ra Phương Thốn Cung, hơn nữa phản hồi Hoàng Tuyền Cung. Cùng Phương Thốn Linh Giới kết minh, rất thuận lợi, thậm chí cũng không có dùng ba người bọn họ mở miệng, làm ba người phân biệt theo riêng phần mình tu luyện không gian chính giữa. Sau khi đi ra, đạo chuẩn chính là giao cho Tôn Ngộ Không một tòa pháp trận, hơn nữa để cho bọn họ ba người phản hồi Hoàng Tuyền Cung. Cái kia pháp trận, dĩ nhiên là truyền tống trận. Dùng đạo chuẩn đối với không gian nắm giữ, chế tác mấy cái truyền tống trận vẫn là tương đối đơn giản. Đạo chuẩn làm như vậy, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không ba người đều là người thông minh tự nhiên sẽ không rõ. Muốn biết rõ cái này truyền tống trận thế nhưng là so đạo chuẩn phái ra hơn 10-20 mấy người người đi theo bọn hắn quay về Hoàng Tuyền Cung mạnh hơn nhiều lắm, chỉ cần cái truyền tống trận này không bị phá hư, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể cho rằng một đạo kỳ binh đến sử dụng. Thử nghĩ làm đối phương cùng Tôn Ngộ Không đám người chiến đang kịch liệt đâu, Tôn Ngộ Không đột nhiên đem truyền tống trận một ném, sau đó phương thốn linh giới người trực tiếp tại trong truyền tống trận giết đi ra, hiệu quả kia tuyệt đối so với chính diện chống lại mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại phương thốn linh giới đã thành công kết minh, kế tiếp chính là xem tê chiếu bọn họ, nếu như bọn hắn cũng có thể thuận lợi đạt được sáng thế thần quốc ủng hộ, cái kia tin tưởng cuối cùng đại quyết chiến sẽ không quá xa. Mà ba ngày này thời gian, đối Tôn Ngộ Không ba người mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói ba ngày này đến nay ngạch tu luyện xong toàn bộ có thể cho ba người được xưng tụng là thoát thai hoán cốt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là Tôn Ngộ Không, vốn là cái kia trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố, hiện tại đã triệt để biến thành ngũ hành lực lượng. Hơn nữa bởi vì Tôn Ngộ Không chính mình bổn nguyên thuộc tính chẳng qua là đất, cho nên mặc dù đang bàn cổ giới bởi vì kim cô bổng quan hệ lại để cho hắn cũng có nhất định được kim thuộc tính, bất quá khi Tôn Ngộ Không hoàn toàn hấp thu hết này ba loại có thể nói cực hạn nguyên tố thuộc tính về sau, kim thuộc tính lực lượng ngược lại đã trở thành yếu nhất, thậm chí cùng với khác bốn loại thuộc tính lực lượng căn bản không đạt được cân đối. Cho nên cuối cùng đạo chuẩn cơ hồ là cho đã mắt ngậm lấy lão lệ lấy ra một khối kim loại, sau đó cái này kim loại trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một ngụm liền nuốt. Hấp thu cái kia khối kim loại về sau, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành lực lượng rốt cục đạt đến ngũ hành cân đối, hơn nữa còn là năm loại cực hạn thuộc tính lực lượng, mặc dù không có bổn nguyên thuộc tính mạnh như vậy, nhưng là chẳng qua là chỉ hơi không bằng. Hiện tại Tôn Ngộ Không nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác khí tức của hắn mà nói, sẽ có một loại thập phần công chính bình thản cảm giác truyền đến, trong đó càng là có trầm trọng cùng cái loại này bao dung thiên địa vạn vật khí phách. Cái này là ngũ hành lực lượng, ngũ hành diễn biến thiên địa vạn vật đồng đều nguyên ở ngũ hành. Bất quá bởi như vậy, Tôn Ngộ Không bản thân sức chiến đấu chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống. Bởi vì đang trên đường trở về, Tôn Ngộ Không cùng với tay ngứa ngáy Diễm Thần đánh cho một hồi, mà kết quả, dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không bị đánh tơi bời dừng lại. Nếu không phải hắn về sau lấy ra trấn giới thiên bi đem Diễm Thần sợ tới mức trực tiếp dừng tay, chỉ sợ Diễm Thần còn có thể lại một hồi. Mà truy cứu nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Diễm Thần đối với bạo tạc nổ tung đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ cùng vận dụng, hơn nữa là Tôn Ngộ Không bản thân. Mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc cảm nhận được vì sao thế nhân không muốn làm cho mình trong cơ thể ngũ hành lực lượng thăng bằng, mà là tất cả đều lựa chọn một loại bổn mạng thuộc tính tiến hành tu luyện, bởi vì trong cơ thể ngũ hành cân đối, cái kia chiến đấu đứng lên là tương đối phiền muộn. Ngũ hành cho nên tương sinh, nhưng lại cũng tương khắc, Tôn Ngộ Không đang cùng Diễm Thần thời điểm chiến đấu liền xuất hiện loại tình huống này, mỗi khi hắn chuẩn bị sử dụng bản thân am hiểu nhất thổ nguyên tố thời điểm, sẽ không khỏi tự ra tác động ra một bộ phận thủy nguyên tố, bởi như vậy đất không phải đất, nước không phải nước, ở đâu còn có thể phát huy kia xứng đáng sức chiến đấu a. Lại trái lại chi Diễm Thần, lại thật là tiến bộ to đến kinh người, hướng chỗ đó vừa đứng, chỉ đâu có sẽ bạo, mà hắn từ thân quả thực liền biến thành một người thùng thuốc súng. Đặc biệt là cái kia bạo liệt phượng hoàng, vốn là chỉ có tiếp xúc đến đối phương về sau mới có thể thông qua trên thân đao hỏa diễm tăng vào tổn thương đối phương, nhưng là bây giờ, Diễm Thần vậy mà có thể cho trên thân đao hỏa diễm tự bay đi, đụng phải cái gì liền bạo. Trong chuyện này chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm lớn. Làm cho mình hỏa diễm bạo tạc nổ tung, uy lực của nó lớn nhỏ đến từ chính Diễm Thần điều khiển hỏa diễm hơn ít. Mà cứ để đồ vật bạo tạc nổ tung, uy lực của nó quyết định bởi tại Diễm Thần phát ra linh lực hơn ít cùng cái kia chất nổ bản thân chất liệu. Đánh cho cách khác, nguyên lai Diễm Thần nếu như một đao chặt bỏ, Tôn Ngộ Không dùng thổ nguyên tố ngưng tụ một mặt tấm chắn chặn, cái kia Diễm Thần hỏa diễm bạo tạc nổ tung cũng sẽ bị tấm chắn ngăn trở. Nhưng là bây giờ một đao xuống, nếu như ngươi còn dùng tấm chắn đi ngăn cản, cái kia sau đó nổ tung chính là ngươi trong tay tấm chắn. Cho nên bây giờ Diễm Thần mới chính thức bắt đầu biểu hiện ra gia bạo phượng nhất tộc chính thức chỗ cường đại. Cho nên một phen giao thủ xuống, Tôn Ngộ Không bị tạc đầy bụi đất, căn bản chính là bị Diễm Thần hết hành hạ. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Ngộ Không cố tình thăm dò chính mình mới được đến ngũ hành thuộc tính lực lượng quan hệ, bằng không thì phong thiên ấn vừa ra sau đó trấn giới thiên bi trực tiếp chân áp, Diễm Thần căn bản xuất liên tục tay cơ hội đều không có. Mà lãng tâm kiếm hào tình huống cùng Tôn Ngộ Không cũng kém không nhiều lắm, vốn là lãng tâm kiếm hào bản thân thuộc tính, hẳn là được cho có chứa một ít ma khí chính là, đương nhiên, những thứ này ma khí chính là hắc ám thuộc tính là lãng tâm kiếm hào chủ động hấp thu luyện hóa, chỉ có thân có nhất định được hắc ám ma khí tại đối mặt vạn quân thời điểm mới sẽ không bởi vì không thích ứng cái kia âm u tà ác ma khí mà ảnh hưởng thực lực bản thân. Nhưng là bây giờ, lãng tâm kiếm hào trong thân thể toàn bộ bị nồng đậm quang minh lực lượng chỗ tràn ngập, thậm chí hắn mỗi lần trong nháy mắt đều có ánh sáng mang tràn ra. Cho nên lãng tâm kiếm hào hiện tại thực lực bản thân cũng là giảm bớt đi nhiều, thập phần có thể phát huy ra 5-6 phân cũng không tệ rồi. Mà khi lãng tâm kiếm hào cũng bị diễm thần thống thống khoái khoái đánh một trận về sau, Tôn Ngộ Không cùng lãng tâm kiếm hào hai người đều tại hoài nghi mình lựa chọn có phải hay không chính xác, xem bộ dáng bây giờ, đạo chuẩn sư tôn ở nơi này là đang giúp bọn hắn, rõ ràng chính là tại hại hai người bọn họ a. Chỉ có diễm thần một người, mỗi lần chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng lãng tâm kiếm hào cái kia bi thảm ánh mắt đều lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Cứ như vậy ba người tại đuổi đến gần ba ngày lộ trình về sau, cũng rốt cục lần nữa về tới Hoàng Tuyền Cung. Trở lại Hoàng Tuyền Cung, lãng tâm kiếm hào cùng Tôn Ngộ Không chuyện thứ nhất chính là lập tức bế quan, thậm chí đều không có hướng mọi người nói một câu lúc này đây trao đổi kết quả như thế nào. Mà Diễm Thần nhưng lại ý cười đầy mặt đem lúc này đây tình huống đại khái cùng mọi người nói. Mà từ lúc hai ngày trước, Tê Chiếu ba người cũng đã trở về. Nắng chiều ba người mang về tin tức thì là Sáng Thế Thần Quốc đồng ý lần nữa kết minh, mà điều kiện thì là trong chiến đấu, Sáng Thế Thần Quốc người không thể công kích tại phía trước nhất. Nói cách khác chỉ có thể là cam đoan Sáng Thế Thần Quốc nhân viên hoàn hảo. Điểm này, Tê Chiếu đã đáp ứng, bởi vì bây giờ Sáng Thế Thần Quốc không chỉ là đã mất đi Lạc Trần cái này một cường đại sức chiến đấu, càng là liền Chí Tôn lệnh đều bị mang đi, điều này cũng làm cho có nghĩa là Sáng Thế Thần Quốc đã không thể mở lại khải còn lại thế lực trấn giới thiên bi. May mắn lúc trước đã chiếm được Hóa Lôi Tổ giới Hóa Lôi Cung, bằng không thì Sáng Thế Thần Quốc hiện tại đã mất đi tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Không có Chí Tôn lệnh không thể mở ra trấn giới thiên bi. Trừ phi Sáng Thế Thần Quốc có thể giết sạch còn lại thế lực tất cả mọi người, bằng không thì chính là bọn họ tiêu diệt một cái trong đó thế lực đó cũng là vô dụng. Mà cái này, là hiện tại Sáng Thế Thần Quốc lớn nhất hoàn cảnh xấu. Trên cơ bản coi như thuận lợi, bởi vậy tại Tôn Ngộ Không ba người trở về ngày hôm sau, Tê Chiếu cũng đã dùng đưa tin ngọc giản đem Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Diệp Huyên, Vạn Thần Điện Hà Đồ cùng Chi Bắc, hơn nữa Phương Thốn Linh Giới đạo chuẩn cùng Huyền Linh lão đạo cùng Sáng Thế Thần Quốc giác loạn cùng Mộng Lan các loại 8 người toàn bộ gọi vào Hoàng Tuyền Cung. Mà ở cái này lúc trước, còn lại mấy lúc nãy thế lực cũng đã dùng phương pháp của mình tại Hoàng Tuyền Cung đã thành lập nên không gian truyền tống trận, cho nên tại thu được đưa tin ngọc giản về sau, 6 người cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Tuyền Cung. Vốn Tê Chiếu là tính toán đợi Tôn Ngộ Không cùng lãng tâm kiếm hào hai người xuất quan, tuy nhiên lại căn bản không biết hai người bọn họ muốn bế quan tới khi nào. Hiện tại thời gian cấp bách cho nên cũng liền không có chờ đợi hai người bọn họ. Hoàng Tuyền Cung bên này thì là do Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp hai người với tư cách đại biểu, tổng cộng 10 người, ngay tại Hoàng Tuyền Cung cái nào đó gian phòng chính giữa, đã bắt đầu ngũ phương thế lực về kết minh cùng sau này chiến đấu công việc nhớ lại. Đáng nhắc tới chính là, tiểu hầu tử Viên Tất Tử, cũng là hội nghị tham dự người một trong, mà hắn đại diện, thì là tất cả hung thú. Chương 373, khiêu khích, một tờ đại khái 2 mét rộng, 4 mét lớn lên hình vuông cái bàn này từ nhìn qua hết sức đơn sơ, thậm chí nói nó là cái bàn đều có chút hữu danh vô thực. Bởi vì nó nhìn qua chính là một cây đại thụ bị từ đó bổ ra, sau đó hai thanh bị Tê Chiếu dùng băng trụ ngăn trở, phòng ngừa cái này thân cây hướng về hai bên khuynh đảo. Nhìn xem cái này đơn giản bàn hội nghị, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cổ quái, thậm chí tiểu hầu tử vẫn ngồi ở bên kia bới ra vỏ cây chơi. Mà Tê Chiếu thì là đi đầu ngồi ở vị trí đầu não, cũng chính là gian phòng tận cùng bên trong nhất bàn dài một mặt, khi hắn sau lưng Minh Vạn Kiếp thì là đứng chắp tay. Điều này làm cho mọi người ở đây lần nữa cảm nhận được một ít giật mình, Minh Vạn Kiếp, Hoàng Tuyền thế giới thành danh đã lâu cao thủ, thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất Minh Phủ thành chủ, có thể nói là Hoàng Tuyền thế giới bài danh thứ 5 cao thủ, thế nhưng là giờ phút này lại cam nguyện đứng ở Tê Chiếu sau lưng, rất rõ ràng lúc này đây hội nghị là với tư cách hộ vệ đến đây. Mà ở bàn dài bên trái, thì là Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới. Trong đó Vạn Thần Điện là Chi Bắc ngồi ở trên mặt ghế, Hà Đồ đứng ở kia sau lưng. Thương Lan Thủy Giới thì là Diệp Huyên ngồi, U Ngọc đứng ở kia sau lưng. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới Tê Chiếu ngồi ở chủ vị Minh Vạn Kiếp tại kia sau lưng lại để cho mọi người có chút kinh ngạc, cái kia Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới liền thật là làm cho người ta giật mình. Bất luận là rõ ràng nước Long U Ngọc lẫn thần tôn Hà Đồ, vậy cũng đều là giới chủ cấp bậc cường giả, tại chính mình thế lực chính giữa vậy cũng đều là một phương bá chủ nhân vật. Nhưng bây giờ cam vì phụ gia cũng đủ nói rõ Chi Bắc Diệp Huyên địa vị cao bao nhiêu. Chi Bắc Diệc Huyên đối diện chính là Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn cùng Phương Thốn Linh giới đạo chuẩn, khi bọn hắn hai người sau lưng theo thứ tự là Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan cùng Đạo Thuật Sư Huyền Linh Lão Đạo. Tại bàn dài một phương khác, cũng chính là Tê Chiếu đối diện mặt, thì là đang nằm ngồi ở trên mặt ghế từng khỏa ném bồ đào ăn Tiểu Hầu Tử. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, Tiểu Hầu Tử lại đem cái kia chỉ đại tinh tinh hộ vệ cũng gọi là đi qua, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hung ác ngồi xổm ngồi ở Tiểu Hầu Tử sau lưng, ánh mắt bất thiện đánh giá mọi người. Kỳ thật bất luận là theo bối phận bên trên lẫn thần quốc trên thực lực, hoàng tuyển thế giới cũng không trả lời nên ngồi ở chủ vị. Vung mạnh tư lịch cùng bối phận, Phương Thốn Linh giới đạo chuẩn tuyệt đối là mọi người tại đây cao nhất, đây chính là cùng khai tịch giả đại nhân cùng một cái thời đại nhân vật. Mà nói bản thân thần quốc thực lực, cái kia Sáng Thế Thần Quốc lại là không hề nghi ngờ mạnh nhất. Nhưng là bây giờ Tê Chiếu liền như vậy công khai ngồi ở vị trí đầu não, cũng may mắn mọi người tại đây đều là tương đối quen thuộc. Hơn nữa trận này hội nghị là ở khai mở tại Hoàng Tuyền Cung, bởi vậy cũng không ai nói thêm cái gì. Ánh mắt quét mắt mọi người một vòng, Tê Chiếu chậm rãi mở miệng nói, tình thế bây giờ, mọi người có lẽ cũng đã biết, cho nên nếu như chúng ta đều muốn tại đây trận sân thí luyện sống sót, cái kia kết minh là lựa chọn tốt nhất. Vạn Yêu Quốc, Diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang Cổ Giới không thể nghi ngờ đã chính thức kết minh, tạo thành cùng nhau trông coi hợp tác quan hệ, hơn nữa căn cứ trước đó lần thứ nhất chiến đấu có được tin tức. Vạn Yêu Quốc cũng cùng cái kia Minh Thần Quân đã trở thành minh hữu, nói cách khác, địch nhân của chúng ta tổng cộng có 4 phương thế lực. Nói xong, Tê Chiếu đưa ánh mắt quang hướng về phía Chi Bắc, nói, lần trước một trận chiến đối phương tổn thất, người chỗ đó có lẽ cũng đã làm ra một người đại khái số liệu a, cùng mọi người nói một câu a. Chi Bắc nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng một phát nói, lần trước do ta Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới cùng Hoàng Tuyền Thế Giới kết thành minh quân tập kích Hồng Hoang Diệt Thế cùng Vạn Yêu Tam Phương thế lực. Bất quá lại bởi vì kế hoạch tiết lộ quan hệ dẫn đến chiến đấu kết quả cũng không lý tưởng, bên ta liên quân chết trận người 11 người, trong đó tại chỗ tử vong 10 người, có một người bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mà cuối cùng không thể cứu trở về. Trong đó Vạn Thần Điện tử vong 7 người, mất tích 2 người, hiện còn thừa 21 người. Thương Lan Thủy Giới tử vong 4 người, hiện còn thừa 25 người. Mà căn cứ tin tức cùng ta bói toán, Vạn Yêu Quốc hiện tại còn thừa 20 người, còn lại toàn bộ chết trận. 20 người chính giữa kể cả Thanh Đế Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Ngũ Yêu Thần, Thương Long Tộc Long Thiên, có thể nói cao đoan sức chiến đấu cũng không có tổn thất quá lớn. Mà Diệt Thế Ma Quốc còn sót lại 18 người, kể cả giới chủ cấp bậc cường giả Ma Vũ, đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong Ma Dứu, cùng có được giới khí vạn quân. Cao đoan sức chiến đấu không có Vạn Yêu Quốc hơn, nhưng là cái kia vạn quân thực lực nhưng là rất mạnh. Về phần Hồng Hoang Cổ Giới, hiện tại hẳn là 24 người. Trong đó kể cả thôn thiên Phật Vệ Linh Hòa Thượng, cũng tăng cũng đạo Vũ Phàm Đạo Tăng. Mặt khác Hồng Hoang Cổ Giới Sa Ngộ Tịnh bị Hoàng Tuyền Thế Giới bắt được, có lẽ có thể cũng coi là Hồng Hoang Cổ Giới lớn nhất tổn thất. Tuy nhiên lần trước một trận chiến đối phương tổn thất so với chúng ta lớn hơn, nhưng là Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân Liên Hợp, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một người rất xấu tin tức. Bất quá đối với Minh Thần Quân tình huống, lẫn mời Tiểu Hầu Tử vội tới mọi người nói một câu a. Minh Thần Quân lai lịch, ta sẽ không bao nhiêu. Các vị có lẽ cũng đều không sai biệt lắm rõ ràng, duy nhất muốn nói, chính là tại chiến đấu thời điểm tận lực không nên đánh chết Minh Thần Quân người, cho nên có thể áp dụng phương pháp chính là phong ấn. Ta muốn hỏi, chính là ở đây chư vị ai có thể có dù sao tốt biện pháp có thể tại không đánh chết tình huống của bọn hắn hạ tiến hành phong ấn, bằng không thì Minh Thần Quân tướng sẽ hết sức phiền toái. Không đợi những người còn lại mở miệng, Tiểu Hầu Tử tiếp tục nói, Minh Thần Quân trên người có một viên thập phần tinh xảo ổ khóa nhỏ, trọng điểm ở nơi này cái ổ khóa phía trên. Tiến về trước không nên nếm thử công kích hoặc là phá hư, bằng không thì sẽ phát sinh cái gì ta cũng không có thể cam đoan. Nhiều hơn nữa, ta không thể nói, hy vọng các vị đến lúc đó chú ý thoáng một phát, mặt khác, tại đại chiến thời điểm, ta sẽ tận lực lại để cho hung thú đi kiềm chế Minh Thần Quân. Bất quá ta cũng chỉ có thể phát ra nổi kiềm chế tác dụng, cuối cùng chiến đấu, lẫn cần dựa vào chính các ngươi. Tiểu Hầu Tử nói xong, chính là phối hợp lại ăn đứng lên, không hề đi để ý tới mọi người. Tiểu Hầu Tử mà nói, lại để cho trong lòng mọi người trầm xuống, bất quá lúc này thời điểm giác loạn nhưng là có chút do dự nói, các ngươi xem đã, cái con kia Tiểu Hầu Tử nói khóa sắt cùng ổ khóa, có phải hay không loại vật này. Nói xong, giác loạn tay vừa nhấc, ở đằng kia gỗ thô trên mặt bàn đã nhiều hơn 3 đầu khóa sắt. Sau đó giác loạn còn nói thêm, đây là lúc trước cái kia cái gọi là Minh Thần Quân tập kích ta Sáng Thế Cung thời điểm, ta ra tay chém giết 3 người, về sau nhìn xiềng xích tại công kích của ta phía dưới vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cảm thấy có chút kỳ quái vì vậy liền giữ lại. Hắc hắc, sau đó ngươi liền định đem cái này ổ khóa nhỏ mở ra đến xem đúng không? Còn định dùng xiềng xích luyện hóa thành binh khí. Ta cho ngươi biết, may mắn các ngươi động tác chậm a, bằng không thì hội nghị hôm nay sẽ không có các ngươi chuyện gì. Tiểu hầu tử lúc này thời điểm đã bắt đầu một viên bóc lột như là long nhãn giống nhau hoa quả, thập phần khinh bỉ đối với Giác Loạn nói ra. Giác Loạn biến sắc, bỗng nhiên một cổ cường đại khí thế bay lên, biến sắc có chút lạnh lùng mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Ngươi đang ở đây giám thị chúng ta, lẫn nói, có người ở giám thị chúng ta. Theo Giác Loạn khí thế đột nhiên bay lên, tất cả mọi người là trong lòng tim đập mạnh một cú, lúc này thời điểm Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp đột nhiên cảm giác được, tuyệt loạn thực lực tựa hồ trở nên so trước kia cường đại rồi rất nhiều a, hoặc là nói, trước đó lần thứ nhất đối chiến hóa lôi tổ giới thời điểm, cái này Giác Loạn căn bản cũng không có dùng ra toàn lực. Tiểu hầu tử nhưng là thập phần khinh miệt một ngụm hộc ra trong mồm hột, liếc mắt nhìn Giác Loạn liếc khinh thường nói, giám thị ngươi. Hầu gia ta còn không có nhiều như vậy nhàn rỗi đang lúc, có thể rõ ràng mà nói cho các ngươi biết, các ngươi tất cả mọi người tất cả động tác, ta tất cả đều biết rõ, chỉ cần ta nghĩ, cái này toàn bộ tuần thiên giới một bông hoa một cọng cỏ nhất cử nhất động ta cũng có thể biết rõ đấy rành mạch. Nếu không phải xem tại các ngươi cùng Linh Minh còn có chút giao tình phân thượng, ta căn bản cũng không sẽ nói cho ngươi biết cái kia tiểu khóa sự tình. Đừng tưởng rằng chính mình nắm giữ hỗn loạn chân ý liền vô địch, ta nếu muốn động thủ, vài phút có thể đánh ngã ngươi. Tiểu hầu tử nghe được lời này nói thập phần ngạo mạn hơn nữa tràn đầy hùng hổ dọa người ý tứ, Giác Loạn là người nào. Vậy cũng dùng sáng thế thần quốc dưới một người trên vạn người cường giả, có thể nói hắn chính là sáng thế thần quốc phó giới chủ. Lúc trước hắn một mực biểu hiện tao nhã bình dị gần gũi, đó là bởi vì Giác Loạn có rất rõ ràng hai mặt. Ngày bình thường đều là cái kia phó văn nhược thư sinh bộ dạng, mà một khi hắn từ chủ thức tỉnh, cái kia hoàn toàn liền biến thành một người vinh váo hung hăng bá chủ. Vì vậy đối với tiểu hầu tử mà nói còn có cái kia thái độ, Giác Loạn lập tức liền bạo phát. Bất quá khi hắn lúc trước động thủ, chính là quang minh pháp sư Mộng Lan. Trên thực tế làm tiểu hầu tử câu nói đầu tiên cửa ra thời điểm, Mộng Lan cũng đã có động tác, mà ở tiểu hầu tử vừa dứt lời thời điểm, một đạo quang minh lao cái lồng đã xuất hiện ở tiểu hầu tử trên người, đem hắn tính cả cái kia cái ghế đều vây ở trong đó. Sau đó Giác Loạn cũng không dậy nổi thân, trực tiếp đối với tiểu hầu tử điểm ra một ngón tay. Cái này một ngón tay đưa ra, tất cả mọi người không khỏi trước mắt một hồi hoảng hốt, mà không cùng thì còn lại là cái kia hoảng hốt tiếp tục thời gian dài ngắn, mạnh mẽ như đạo chuẩn chỉ có không đến một phần 10 cái nháy mắt hoảng hốt, mà trong đó yếu nhất Diệp Huyên, trọn vẹn hoảng hốt một cái hô hấp thời gian. Mọi người ở đây tinh thần sinh ra hoảng hốt thời điểm, một đạo hào quang bảy màu trực tiếp hướng về tiểu hầu tử vào tới, đương nhiên, cũng không có nhắm ngay tiểu hầu tử cái trán, mà là kia cánh tay phải vị trí. Giác Loạn lần này quá mức đột nhiên, thật sự là lại để cho mọi người có chút bất ngờ. Tại tăng thêm lúc trước tiểu hầu tử đích thoại ngữ cũng thật sự là rung động nhân tâm, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể phản ánh tới đây, mà chịu ảnh hưởng nhỏ nhất đạo chuẩn, nhưng là tựa hồ căn bản không có xuất thủ ý định. Thế nhưng là những người khác nhưng là lại càng hoảng sợ a, tiểu hầu tử có thể nói là kế tiếp chiến đấu là tối trọng yếu nhất một khâu, nếu là hắn xảy ra chuyện, không chiếm được hung thú trợ giúp, cái kia căn bản là không có biện pháp cùng Diệt Thế Liên Quân phương nào chống lại. Bất quá mọi người mặc dù có lòng cứu viện nhưng là đều muốn ra tay nhưng là đã chậm, đang ở đó hào quang bảy màu sắp trúng mục tiêu tiểu hầu tử thời điểm, bỗng nhiên hai cây cánh tay tráng kiện trực tiếp vượt qua chắn tiểu hầu tử trước người. Vốn là tiểu hầu tử cái đầu liền vô cùng nhỏ gầy, giờ phút này càng là hoàn toàn co rúm ở cái ghế chính giữa, cho nên cái kia hai bàn tay to trực tiếp đem tiểu hầu tử hoàn toàn chắn đằng sau. Giác Loạn cái kia một ngón tay, chính là trực tiếp cách không điểm vào cặp kia trên cánh tay. Thế nhưng là cặp kia trên cánh tay xác thực tia sáng màu vàng lóe lên, sau đó đạo kia công kích đã bị trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó một tiếng cuồng ngạo tức giận thú gào to đã ở đằng kia hai tay chủ nhân trong miệng phát ra, sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, trực tiếp một quyền liền đánh tới hướng Giác Loạn. Cái kia ra tay ngăn trở công kích hơn nữa đánh trả, dĩ nhiên là nhỏ hầu tử sau lưng cái con kia đại tinh tinh. Mà đúng lúc này, phòng họp đám bọn họ bỗng nhiên mở ra, sau đó một đạo bạch quang hiện lên. Tại tiểu hầu tử sau lưng đã xuất hiện một người, hắn một tay đặt tại cái kia quang minh lực lượng hình thành lao cái lồng phía trên, sau đó cái kia nhìn như thập phần chắc chắn lao cái lồng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bị kia hấp thu. Mà cùng lúc đó, tại tuyệt loạn sau lưng cũng xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia vừa xuất hiện trực tiếp liền một chưởng vỗ vào tuyệt loạn phía sau lưng phía trên, sau đó 9 cây kim cương bình thường xiềng xích đã xuất hiện, nhưng lại cũng không có quấn chặt lấy Giác Loạn, vừa để xuống tức thu, đạo nhân ảnh kia cũng là lại một lần nữa biến mất. Mà lúc này cái kia đại tinh tinh một quyền đã nện vào. Dừng tay, bây giờ còn không thể tổn thương hắn. Một người bình tĩnh nhưng là hơi một tia lãnh ý thanh âm, tại tiểu hầu tử phía bên phải truyền đến. Chương 374, ổ khóa kỳ lạ. Thanh âm kia vừa ra, vốn là hùng hổ hắc tinh tinh động tác trong giây lát chính là cứng lại rồi, thân thể như cũ bảo trì vào tới trước tư thế, tuy nhiên lại không còn có nhúc nhích thoáng một phát, ngược lại thân thể đều có chút run rẩy. Mà cái kia nồi đất lớn nhỏ thiết quyền khoảng cách xác loạn mặt, cũng chỉ có một trường khoảng cách. Cái kia Hắc Tinh Tinh thân thể mang theo một chút run rẩy, có chút khó khăn quay đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía đang ngồi ở cái ghế chính giữa tiểu hầu tử. Linh Minh, người cố ý a, thiếu chút nữa đem của ta tiểu Hắc sợ hãi. Không có việc gì, người một nhà, về sau người này cũng là các ngươi đại vương, phải gọi hắn Mỹ Hầu Vương, ngạch, đúng rồi, các ngươi còn sẽ không nói chuyện. Trở về a, nhìn ngươi vậy cũng thương tốt. Tiểu hầu tử thanh âm tức thời vang lên, nửa câu đầu là đúng Tôn Ngộ Không nói, cũng chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh thân đạo nhân ảnh kia, rồi sau đó nửa câu thì là đối cái kia bị Tôn Ngộ Không câu nói đầu tiên hù sợ Hắc Tinh Tinh nói. Cái kia Hắc Tinh Tinh vẫn như cũ là có chút sợ hãi nhìn Tôn Ngộ Không liếc, tố sau nhảy xuống gỗ thô cái bàn, ở một bên đi trở về tiểu hầu tử sau lưng. Sau đó tiểu hầu tử bên trái bóng người kia cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó buông xuống cái kia xa xa chỉ vào Mộng Lan tay phải. Theo tay phải hắn hạ xuống, đối diện Mộng Lan bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất, đồng thời kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mộng Lan là thật thực thân thiết tại quỷ môn quan rời đi một vòng. Bóng người kia đúng là lãng tâm kiếm hào, mà cái kia một ngón tay, vậy mà lại để cho Mộng Lan có một loại thân thể đều muốn không khống chế được đáng sợ cảm giác, cho nên tại Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau hắn căn bản không có biện pháp đối giác loạn tiến hành viện thủ. Lúc này, đạo chuẩn rốt cục lên tiếng, nơi đây không phải giải quyết chỗ mâu thuẫn, còn hy vọng các vị có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, có chuyện có thể hảo hảo nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải động thủ động cước, Ngộ Không, có nghe hay không? Là, sư tôn, lúc này đây Tôn Ngộ Không ngược lại là không nói thêm gì, đối với đạo chuẩn khom người thi lễ một cái, sau đó chính là đứng lại không cần phải nhiều lời nữa. Mà lãng tâm kiếm hào đồng dạng là đối với đạo chuẩn khom mình hành lễ, sau đó đúng là tựu như vậy nhắm hai mắt lại. Một bộ tất cả mọi chuyện đều cùng ta không quan hệ bộ dạng. Lúc này thời điểm Tê Chiếu nhưng là lộ ra mỉm cười, bất quá nhưng là tốt lắm che giấu ở. Đứng người lên, vốn là có chút bất mãn nhìn tiểu hầu tử liếc, ý kia có thể là tại trách cứ tiểu hầu tử lúc trước mà nói xác thực thái quá mức cuồng vọng. Thế nhưng là tiểu hầu tử nhưng là không chút nào mua hắn sổ sách, trực tiếp một ngụm đem trong miệng hột hướng về Tê Chiếu đột một đi qua. Dù là Tê Chiếu hàm dưỡng cho dù tốt cũng là nhướng mày tránh thoát cái kia hột, vừa định phát tác. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cứng rắn nhẫn nại xuống dưới, hơn nữa càng là rất tự nhiên lộ ra một người rất vô hại dáng tươi cười đối Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, ngươi cái này bằng hữu, hôm nay tựa hồ tâm tình không thế nào tốt. Tôn Ngộ Không thì là có chút áy náy nhìn Tê Chiếu liếc, bất quá vẫn như cũ là không nói thêm gì. Lúc này giác loạn cuối cùng mở miệng, bất quá hắn mở miệng câu nói đầu tiên cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, ngược lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên. Đối với Tôn Ngộ Không nói cửu tắc quyết không gian xiềng xích đệ tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Chín cây sao toản chui vào xiềng xích, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Không đợi giác loạn đang nói cái gì, phía sau hắn Mộng Lan lại là mở miệng hỏi quang chi bản nguyên. Hoàn toàn khống chế, Mộng Lan mà nói, rất hiển nhiên là đối lãng tâm kiếm hào nói. Lãng tâm kiếm hào vốn là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói cũng không có an toàn khống chế. Thế nhưng là giờ phút này Mộng Lan căn bản cũng không có đi nghe được lãng tâm kiếm hào nói cái gì đó, ngược lại là ánh mắt có chút ngốc trệ đang lầm bầm lầu bầu. Mà lúc này giác loạn mở miệng lần nữa nói, Tôn Ngộ Không đúng không, hy vọng về sau có cơ hội, ngươi có thể tới ta sáng thế thần quốc một chuyến, ta dám cam đoan nhất định sẽ cho ngươi cố ý không nghĩ tới thu hàng. Nói xong, giác loạn vậy mà như là không có cái gì phát sinh bình thường, hít thở sâu vài cái bình phục nội tâm của mình. Sau đó hướng Tê Chiếu báo cho biết thoáng một phát nói, hội nghị có thể tiếp tục. Điều này làm cho mọi người lần nữa xem có chút trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này diễn chính là cái kia vừa ra. Đột nhiên động thủ đánh nhau lại là đột nhiên như là không có cái gì phát sinh bình thường. Ngoại trừ cái kia Mộng Lan lẫn sắc mặt có chút biến hóa bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi mấy người là thiếu một ít liền sinh tử đánh đấm. Mà tiểu hầu tử vậy mà cũng là hoàn toàn không thèm để ý bình thường nhẹ gật đầu, Tê Chiếu lại nhìn một chút những người khác. Liền hai vị người trong cuộc cũng không có nói cái gì, những người còn lại mặc dù có chút sờ không được ý nghĩ nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, tất cả đều là nhẹ gật đầu ý bảo có thể tiếp tục. Hiện tại Ngộ Không cùng Kiếm Hào cũng đã xuất quan, vậy chúng ta có thể đến thương thảo một lúc sau kỹ càng chiến đấu công việc. Bất quá bây giờ trước hết nhất cần giải quyết, chính là chỗ này vị trí viên huynh đệ theo như lời như thế nào phong ấn những cái minh thần quân vấn đề. Bằng không thì chúng ta một trận, căn bản không có cách nào khác đánh. Trầm mặc một hồi. Giác loạn mở miệng nói, nếu như nói phong ấn năng lực, ta tin tưởng đang ngồi các vị có lẽ không có người nào so với ta sáng thế thần quốc càng thêm am hiểu, cho nên ta đề nghị, do ta cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ chế tác không gian xiềng xích, sau đó phân phát cho mọi người còn có một chút thực lực tương đối cường đại hoặc là linh trí khai hóa trình độ tương đối cao hung thú, đang cùng Minh Thần Quân thời điểm chiến đấu chỉ cần lại để cho xiềng xích tiếp xúc đến thân thể của đối phương. Xiềng xích có thể tự hành tiến hành phong ấn, nhưng là phong ấn thời gian cùng hiệu quả, ta còn không thể khẳng định, nhưng là đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Giác Loạn nói xong, Tôn Ngộ Không đi đầu đồng ý nói, ta đồng ý ý nghĩ này, Minh Thần Quân sự tình ta cũng biết, mà tên kia gọi phong thiên ấn chiêu số, quả thật có thể làm được điểm này. Đã chiếm được Tôn Ngộ Không khẳng định, còn thừa người cũng là tại hỏi thăm một ít chi tiết hơn nữa lại để cho Tôn Ngộ Không cùng Giác Loạn phô bày thoáng một phát riêng phần mình không gian xiềng xích về sau, đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Bất quá bởi như vậy chỉ sợ cũng muốn vất vả Tôn Ngộ Không cùng Giác Loạn. Bởi vì không biết Minh Thần Quân đến cùng sẽ phái ra bao nhiêu người tham dự chiến đấu, nhưng là lo trước khỏi họa luôn không sai. Giải quyết xong vấn đề này, Tê Chiếu ngay sau đó, Giác Loạn, có thể hay không đem cái kia ba cây xiềng xích cùng tiểu ổ khóa lấy ra lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một phát. Cũng tốt lại để cho mọi người đối kia có một cái đại khái rất hiểu rõ, bằng không thì vạn nhất thời điểm chiến đấu không cẩn thận tổn hại, cái này chỉ sợ không phải mọi người muốn nhìn đến kết quả. Người ở chỗ này đều là người thông minh, cho nên khi tiểu hầu tử nói xong Minh Thần Quân sự tình về sau, tất cả mọi người đã biết chuyện này bản chất chỗ. Tiểu hầu tử lúc trước sở dĩ trên chăn, bị bên trên người cảnh cáo không cho phép đại lượng giết chóc Minh Thần Quân, cũng không phải bởi vì Minh Thần Quân người đến cỡ nào trọng yếu, mà là giết bọn chúng đi cái kia tiểu ổ khóa chỉ sợ cũng sẽ mất đi có thể tiếp tục hấp thu linh lực vật dẫn. Hoặc là bởi vì Minh Thần Quân người có chút địa điểm rất đặc thù bởi vậy chỉ có bọn hắn có thể đeo tiểu ổ khóa, cho nên sẽ không cho phép Minh Thần Quân đại lượng tử vong. Mà cái này tiểu ổ khóa cùng Minh Thần Quân loại quan hệ này, mọi người kỳ thật cũng không lạ lắm, đây là một loại rất rõ ràng ký túc quan hệ. Cái này tuần thiên giới bên trong tất cả Minh Thần Quân, chính là chủ ký sinh, mà trong đó hung thú liền tương đương với những thứ này chủ ký sinh đích thực vật. Đây hết thảy, cũng là vì những cái tiểu ổ khóa phục vụ. Bởi vậy nếu như tiểu hầu tử tin tức là thật mà mọi người phỏng đoán lại là chính xác, cái này tuần thiên giới đã có thể không đơn giản. Hơn nữa có thể làm được lớn như thế thủ bút người, nghĩ đến cũng chỉ có tuần thiên giả cái kia cấp bậc đích người mới có thể, thậm chí đây hết thảy chính là tuần thiên giả làm, mà khi sơ cảnh cáo tiểu hầu tử, cũng hẳn là tuần thiên giả bản thân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Cái này hấp thu gần trăm vạn năm linh lực ổ khóa lại có cái gì chỗ bất đồng đâu? Những thứ này nghi vấn là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, bởi vậy làm Tê Chiếu đưa ra lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một phát thời điểm, tất cả mọi người là vui vẻ đồng ý. Mà Giác Loạn cũng chỉ là một chút do dự chính là đã đáp ứng. Hắn xuất ra ổ khóa này liệp dây xích cùng ổ khóa vì chính là lại để cho mọi người cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát. Ta có thể cảnh cáo các ngươi nghiên cứu có thể, nhưng là ngàn vạn không nên ý đồ phá hư hoặc là đeo người vạn nhất, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả a. Chương 375, hội nghị kết thúc, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng đạo chuẩn lúc này thời điểm bỗng nhiên nói, tiểu hầu tử nói rất đúng, ta có thể cảm nhận được cái này tiểu ổ khóa chính giữa ẩn chứa khổng lồ tinh khiết đến cực điểm thiên địa linh lực, bất quá cũng không có đơn giản như vậy, trong lúc này linh lực tuy nhiên rất khổng lồ, nhưng là tối đa cũng chẳng qua là tương đương với hai gã giới chủ cấp bậc cường giả linh lực tổng. Nhưng là cái này Minh Thần Quân, lão phu ở đằng kia lần tới cổ đại chiến thời điểm cũng đã giao thủ, đối với bọn họ lẫn hiểu rất rõ. Thời đại kia vũ trụ xa không phải hiện tại có khả năng bằng được. Tuy nhiên không thể nói khắp nơi đều có giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm. Cửu Vân Chí Tôn thực lực tại cái đó thời đại, chỉ có thể coi là làm thật là bình thường. Cho nên nếu như nói bỏ ra gần trăm vạn năm chỉ là vì chế tác cái này đẳng cấp đồ vật, ta cảm thấy được có chút rất không có khả năng. Đạo chuẩn mà nói, tất cả mọi người rất nhận đồng. Tuy nhiên giới chủ cấp bậc cường giả tại hiện tại xem ra cái kia đã là đứng ở nơi này cái vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, coi như là hiện có lục đại thần quốc chính giữa riêng phần mình vốn có giới chủ cấp bậc cường giả cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà ngoại trừ lục đại thần quốc, cũng liền chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lớn cao cấp thế giới chính giữa sẽ có một lượng tên giới chủ cấp bậc cường giả. Bất quá đây chẳng qua là đang hiện tại, bây giờ vũ trụ căn bản chính là bị tổn thương. Cho nên tăng lên tới giới chủ cấp bậc cần có vũ trụ bổn nguyên đã ít đến thương cảm, bằng không thì Tôn Ngộ Không đám người cũng sẽ không một mực trì trệ tại chí tôn cảnh giới đỉnh cao chậm chạp không cách nào đột phá, chính là Tôn Ngộ Không bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối không kém cỏi bất luận cái gì một người giới chủ cấp bậc cường giả. Cho nên nói nếu như lớn như vậy thủ bút, lại dùng gần trăm thời gian vạn năm chẳng qua là chế tạo một đám ẩn chứa khổng lồ linh lực tiểu ổ khóa, đây tuyệt đối là nói không thông. Coi như là khi bọn hắn riêng phần mình thần quốc, hoa mấy vạn năm thời gian cũng hoàn toàn có thể làm được loại trình độ này, cho nên trong chuyện này khẳng định còn có cái khác mục đích. Quả nhiên, đạo chuẩn nói tiếp, tại nơi này tiểu ổ khóa chính giữa, ta còn cảm nhận được có không gian năng lượng chấn động, cho nên dựa theo của ta phỏng đoán, đây là một loại thu thập linh lực pháp khí, hơn nữa sẽ đem thu thập được linh lực chứa đựng đứng lên. Làm chứa đựng linh lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm sẽ thông qua không gian lực lượng truyền thâu đến cái nào đó địa điểm. Bằng không thì coi như là giới khí, không chút nào gián đoạn liên tục hấp thu trăm vạn năm linh lực cũng đã sớm xanh bạo. Đối với đạo chuẩn, mọi người tại đây đều là biết rõ đấy, năm đó một thân một mình dùng vô thượng không gian thần thông sửng sốt cứng rắn mở đường sáng tạo ra một người phương thốn linh giới, hơn nữa hiện tại càng là trưởng thành là đỉnh cấp cao cấp thế giới, hơn nữa đạo chuẩn thế nhưng là cùng khai tịch giả cùng một cái thời kỳ nhân vật, càng là tại thượng cổ đại chiến thời điểm cùng khai tịch giả kề vai sát cánh chiến đấu qua, tuy nhiên thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng là hắn đối với không gian nắm giữ tuyệt đối là mọi người tại đây chỗ không cách nào nhìn qua kia bóng lưng. Mà hắn mà nói, cũng tuyệt đối là có thể tin tưởng. Bởi như vậy, mọi người nhiệt tình liền lộ ra không có như vậy cao trướng, nếu như hết thảy đều là như tiểu hầu tử cùng đạo chuẩn nói như vậy, cái này rất có thể là tuần thiên giả nào đó kế hoạch. Mà vạn nhất mọi người đang lúc nghiên cứu trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch này, hậu quả kia chỉ sợ là tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận, bọn hắn cũng không phải là lúc trước ly hỏa giới đám kia tên điên, dám trực tiếp cùng tuần thiên giả khai chiến. Mà khi sơ tuần thiên giới ra tay trực tiếp hủy diệt một tòa thần quốc cũng làm cho tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này nhìn trên bàn mặt cái kia ba cây xiềng xích, mọi người ngược lại là do dự. Không đi nghiên cứu a, vạn nhất bị thế lực khác ở trong đó nghiên cứu ra kết quả gì cái kia chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ hối hận, nhưng là nghiên cứu a, nếu không cẩn thận đã biết cái gì không nên biết rõ đấy sự tình, hậu quả kia cũng là không cách nào thừa nhận. Biết quá nhiều, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này thời điểm cũng có thể thấy được, kỳ thật hiện có lục đại thần quốc cùng còn lại mấy cái đỉnh cấp cao cấp thế giới vị trí là rất xấu hổ. Ở đằng kia một ít thế giới cùng trung cấp thế giới hoặc là cao cấp thế giới xem ra, bọn hắn không thể nghi ngờ là thần bí, cường đại. Tại đây trong vũ trụ có được lấy không gì sánh kịp địa vị cùng quyền nói chuyện, có thể nói bọn hắn hoàn toàn nắm giữ lấy cấp dưới tất cả thế giới sinh tử tồn vong. Nhưng là ai lại biết rõ bọn hắn những thứ này thần quốc bất đắc dĩ đâu. Cái kia tám vị vũ trụ trật tự người chấp hành giống như là từng tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, để cho bọn họ mọi chuyện cần thiết đều không thể không tiểu tâm rực cánh, sợ vạn nhất chọc giận tới tám người kia mà đụng phải hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn vốn có thực lực cùng thế lực, ở đằng kia tám người trong mắt quả thực chính là không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Mà những cái về thượng cổ một trận chiến các loại tân mật cùng lịch sử càng là tám người kia cấm kỵ, tất cả ý đồ tiếp xúc cái kia bộ phận lịch sử người, không có người nào có kết cục tốt. Điều khiển thổ giới, ly hỏa giới cùng thương thủy giới bị diệt, bọn hắn đều thấy rõ thậm chí còn tự mình tham dự. Cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ trong nội tâm kiêng kỵ càng thêm thâm. Nhìn xem mọi người cái kia do dự bộ dạng, Tề Chiếu bỗng nhiên nói, nếu như không ai nguyện ý cái thứ nhất đến, ta đây Hoàng Tuyền nguyện ý cho mọi người làm một lần tiên phong, cái này ba đầu xiềng xích, trước hết đặt ở ta Hoàng Tuyền thế giới A, nếu chúng ta có cái gì phát hiện, sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Nói xong, đối với cái kia ba đầu xiềng xích ngón tay nhất câu, trên bàn xiềng xích liền bay đến Tề Chiếu trước người, bị hắn thu vào không gian chữ vật chính giữa. Chứng kiến Tề Chiếu động tác, tiểu hầu tử vốn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhìn liếc Tôn Ngộ Không sau, lắc đầu trực tiếp nhảy xuống cái ghế, còn dư lại, sẽ không ta chuyện gì. Nói xong trực tiếp ở đằng kia hắc tinh tinh hộ vệ hạ đã đi ra cái kia gian phòng. Mà đạo chuẩn quay đầu nhìn về phía tiểu hầu tử phương hướng, trong ánh mắt có chút phức tạp thần sắc. Sau đó Tôn Ngộ Không chính là tại nguyên bổn tiểu hầu tử vị trí ngồi xuống, mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì là đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Mà hội nghị tiếp tục, bất quá còn dư lại cũng chỉ là một ít chi tiết, cũng không có cái gì quá nhiều trọng yếu nội dung, đơn giản chính là quyết định thoáng một phát khắp nơi ở giữa phương thức liên lạc cùng cuối cùng quyết chiến thời cơ, còn có đối với nội bộ nhân viên loại bỏ, đương nhiên cái này loại bỏ làm như vậy là để có thể tìm ra cái kia đối phương nằm vùng, bất quá đối với cái này mọi người cũng không có báo hy vọng quá lớn, dù sao ngoại trừ tiểu hầu tử vẫn chưa có người nào có thể xác định mọi người tầm đó liền nhất định có nằm vùng tồn tại. Làm như vậy cũng chỉ là trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lúc này đây kế hoạch sẽ không tiết ra ngoài mà thôi. Bất quá tại hội nghị cuối cùng, chỉ Bắc nói thoáng một phát đoạn thời gian trước vạn thần cung đụng phải minh thần quân tập kích sự tình, không qua đối phương cũng không có quy mô tiến công, chẳng qua là đã tiến hành thăm dò tính tiến công, lại dưới tóc vạn thần điện thủ vệ lực lượng cũng không có rất yếu, ngược lại bởi vì gần nhìn chỉ là hung thú mà có chỗ tăng cường, về sau liền lặng yên thối lui, lại về sau cũng liền không có xuất hiện qua. Mà Thương Lan Cung cũng không có thu được minh thần quân quấy rối hoặc là tập kích, hoặc là có thể nói bọn hắn đến nay còn không có tìm được Thương Lan Cung vị trí cụ thể đâu. Tại tiểu hầu tử rời đi về sau, hội nghị lại rằng co không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới chấm dứt. Tại đạo chuẩn phân cho mỗi người một tòa loại nhỏ truyền tống pháp trận trận đồ về sau, mọi người chính là riêng phần mình đi trở về. Đạo chuẩn phân phát cho mọi người truyền tống pháp trận trận đồ không thể nghi ngờ là sâu sắc dễ dàng ngũ phương thế lực ở giữa liên hệ. Lúc trước tuy nhiên cũng có một ít không gian tọa độ chút, nhưng là cái con kia có thể làm cho chỉ vẹn vẹn có mấy người tiến hành truyền tống, những người còn lại cũng không có cái kia năng lực. Mà cái này truyền tống pháp trận thì có thể làm cho ngũ phương thế lực ở giữa người đang trước tiên tiến hành viện trợ. Cứ như vậy, ngũ phương thế lực cũng bắt đầu vì tiến hành cuối cùng quyết chiến mà bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Dù sao cuối cùng này một trận chiến không chỉ có liên quan đến tất cả thế lực sau này thần quốc bài danh, càng là liên quan đến mọi người sinh tử, không ai sẽ ở cuối cùng này quyết chiến chính giữa chủ quan. Mà cuối cùng này chuẩn bị, kỳ thật càng nhiều nữa hay là đối với mình cái này một phương cung điện thủ hộ phía trên, vạn nhất đến lúc đợi đi ra ngoài đánh người khác thời điểm quê quán được đẩy, đây mới thực sự là được không bù mất. Mà ngũ phương thế lực chính giữa để cho nhất người không lời, cũng không phải có được 200 tên thủ hộ khôi lỗi hoàng tuyển thế giới, cũng không phải có được 100 tên thủ hộ khôi lỗi sáng thế thần quốc, đương nhiên, cũng không phải giấu ở biển rộng chỗ sâu Thương Lan Cung, mà là Phương Thốn Cung. Bởi vì đạo chuẩn dùng không gian thần thông trực tiếp đem Phương Thốn Cung chuyển rời đến chính mình chính là cái kia thần bí không gian chính giữa, cái này hoàn toàn là một loại ăn gian thủ đoạn, chỉ cần đạo chuẩn không chết, cái kia tuyệt đối không ai có thể tìm được Phương Thốn Cung. Cái này chẳng khác gì là đạo chuẩn đem Phương Thốn Cung mang tại trên người, cái này nếu để cho người của thế lực khác đã biết, không phải phiền muộn thổ huyết không thể. Mà ở hội nghị chấm dứt ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử thì là đã đi ra Hoàng Tuyền Cung. Bọn hắn nên vì cuối cùng quyết chiến, cho Hoàng Tuyền thế giới kéo lên một đám cường lực tay chân. Chương 376, chấp niệm, Linh Minh A, theo như ta nói, cũng đừng quản những thứ này bừa bãi lộn xộn chuyện hư hỏng, có ta ở đây. Tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi cùng cái kia tròm dâu dài hòa thượng Chu Toàn, các loại thời cơ đã đến, ta sẽ đem các ngươi đưa trở về. Tại hội nghị sau khi kết thúc vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không cùng với Tiểu Hầu Tử đã đi ra Hoàng Tuyền Cung, một đường chạy vội, mãi cho đến mặt trời lên cao hai người mới tìm cái bên dòng suối nhỏ ngừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Chuyến này, là nhỏ Hầu Tử chủ động nói ra, vì cho Hoàng Tuyền thế giới lại gia tăng một ít phần thắng, Tiểu Hầu Tử quyết định cùng Tôn Ngộ Không hai người tiến đến tìm kiếm một ít giúp đỡ. Kỳ thật Tiểu Hầu Tử nói mình là tuần thiên giới tất cả hung thú kẻ thống trị, lời này tuy nhiên không giả, nhưng lại cũng có được một ít hơi nước ở trong đó. Tiểu Hầu Tử xác thực thống lĩnh tuần thiên giới ở trung tâm tuyệt đại bộ phận hung thú không giả, nhưng lại cũng không phải là tất cả. Bởi vì tuần thiên giới dù sao đã tồn tại gần trăm vạn năm lâu, rất nhiều tại tuần thiên giới vừa mới hình thành thời điểm liền tồn tại hung thú trải qua cái này trăm vạn năm tu luyện, thực lực sớm đã là sâu không lường được. Tiểu Hầu Tử tuy nhiên đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng là cùng những thứ này uy tín lâu năm cường đại hung thú so sánh với, cũng chính là tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi, cho nên muốn cho những con hung thú này cũng thần phục, cái kia căn bản chính là không thể nào. Thậm chí Tiểu Hầu Tử còn đã từng bị một cái thập phần cường hãn long tộc hung thú đánh thành trọng thương, cuối cùng vẫn là dựa vào vô số thủ hạ hung hãn không sợ chết dùng thân thể đi ngăn cản cái con kia loài long hung thú mới thoát được một mạng. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia mấy cái thực lực mạnh không hợp thói thường hung thú bên ngoài, còn lại cũng đã trở thành Tiểu Hầu Tử chính là thủ hạ, trong chuyện này liền kể cả cái kia ba con giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh. Còn lần này Tiểu Hầu Tử chính là định mang theo Tôn Ngộ Không đem những thế lực kia cùng hắn tương xứng cường hãn hung thú cũng lôi kéo đến Hoàng Tuyền thế giới bên này. Bất quá Tiểu Hầu Tử nói là vì gia tăng Hoàng Tuyền thế giới sức chiến đấu, nhưng là Tôn Ngộ Không thấy thế nào đều giống như lôi kéo Tôn Ngộ Không đi báo thù. Bất quá đối với này Tôn Ngộ Không cũng không ghét, thậm chí còn rất có hứng thú. Tiểu Hầu Tử mặc dù không có toàn lực ra tay qua, nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy lần ra tay Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được Tiểu Hầu Tử thực lực tuyệt đối cường hãn, có thể cùng Tiểu Hầu Tử bất phân thắng bại thậm chí còn thiếu chút nữa giết hắn đi hung thú, thật là đến cỡ nào cường đại, nếu là thật có thể thu phục, đây tuyệt đối là bình thiên một đại chiến lược a. Mà giờ khắc này nghe xong Tiểu Hầu Tử mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không trả lời hắn mà nói, mà là hỏi ngược lại, đem hai ta đưa trở về. Vậy còn ngươi không cùng lúc trở về sao? Chắc hẳn ngươi khẳng định so với ta còn muốn hoài niệm hoa quả sơn. Tại bên dòng suối nhỏ tìm quả cổ thụ, Tôn Ngộ Không vừa ăn trong tay quả đào một bên ngồi ở đại thụ bên cạnh, dựa lưng vào sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tại trên cành cây không ngừng nhảy lên Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử cười hắc hắc nói, ta à, đi không được xoài. Ngươi cho rằng ta có thể có được thực lực bây giờ, là như vậy mà đơn giản có thể đạt được sao? Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động, hỏi, nói như vậy là bỏ ra một cái giá rất lớn xoài. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là thiếu đi cánh tay thiếu đầu chân a, chẳng lẽ là ngươi vĩnh viễn chỉ có thể biến thành bộ dạng này tóc vàng tiểu hầu bộ dạng. Tiểu Hầu Tử lắc đầu nói, hiện tại bộ dạng này hình thái, là ta tự tạo, vì có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực. Nếu là thật chẳng qua là thiếu cánh tay ít chân, ta đây ngược lại là muốn may mắn. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có sao, kỳ thật ta chính là cái này tuần thiên giới giới linh, có thể nói cái này tuần thiên giới chính là ta thân thể, mà ta bây giờ hình thái chẳng qua là dùng mấy vị thuần túy ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành. Cho nên ta căn bản không có ly khai nơi đây. Đúng rồi, nói ra ngũ hành lực lượng, từ khi ngươi sau khi trở về ta phát hiện trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có được ngũ hành sức mạnh a, hơn nữa còn là gần như tại bổn nguyên ngũ hành cân đối, đây thật là cực kỳ khủng khiếp a. Cùng ngươi vừa so sánh với, ta nghĩ tâm muốn chết đều đã có, giống nhau thực lực, ta lại muốn trả giá mất đi thân thể một cái giá lớn, chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tiểu hầu tử nói xong, người nhẹ nhàng rơi vào cái kia dòng suối nhỏ bên trong, đem trong miệng hột hướng về suối nước thượng du ném đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không nhìn thật sâu tiểu hầu tử một cái nói, ta mất đi, kỳ thật cũng không ít. Bất quá đáng được ăn mừng chính là ở chỗ này gặp ngươi cùng lão Sa, xem như trong bất hạnh rất may a. Trách không được ngươi nói cái này tuần thiên giới từng cọng cây ngọn cỏ chỉ cần ngươi muốn biết rõ có thể biết rõ hết thảy, nguyên lai ngươi đã thành giới linh, hắc hắc, cái này chẳng phải chẳng khác gì là cái thế giới này thần sao. Lúc này thời điểm cái kia bị văng ra hột đã theo suối nước lại vọt lên trở về, tiểu hầu tử lại đang trong nước mò đi ra sau đó lại lần ném đi ra ngoài, nói, ngươi bái kiến thần bị thiếu chút nữa đánh chết sao. Cái kia chết tiệt khốn khiếp, đã nói là luận bàn, kết quả hạ nặng như vậy tay. Lần này huynh đệ ta ở bên trong nhất định phải đem hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác mới được, bằng không thì khó chữ ngực ta trong cái này miệng ác khí. Linh Minh, nói thật, người bây giờ hết thảy, hoàn toàn không cần phải. Đừng để ý tới sẽ những thứ này, mang lên chòm râu dài cùng ta quay về lão gia của ta, huynh đệ chúng ta lại tiêu dao khoái hoạt một hồi sau đó ta sẽ đưa ngươi trở về, cái này thật tốt ha, không cần phải liều mạng như vậy. Hơn nữa trong các ngươi đang lúc, không đợi tiểu hầu tử nói xong, Tôn Ngộ Không đã cắt đứt hắn mà nói, có một số việc, chính là biết rõ sẽ rất nguy hiểm, biết rõ đi làm có lẽ sẽ chết, biết rõ cái này thậm chí là người khác một cái bẫy, nhưng lại hay là muốn đi làm. Ta là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta không thể lùi bước, một lần cũng không thể, bằng không thì ta chỗ một mực kiên trì đồ vật, sẽ không có. Lúc trước Đại Náo Thiên Cung là như thế, Tây Thiên lấy kinh nghiệm cũng là như thế, có lẽ kết quả của ta rất thảm, nhưng là ta chưa bao giờ qua do dự cùng lùi bước. Đây cũng là vì sao ban đầu ở bàn cổ giới ta chậm chạp không cách nào trở thành thánh nhân nguyên nhân, bởi vì ta không có chém tới trong nội tâm chấp niệm. Có được chấp niệm Tôn Ngộ Không, mới là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không lời nói này nói cũng không phải cỡ nào sục sôi, thậm chí thanh âm đều là trước sau như một bình tĩnh, thế nhưng là tiểu hầu tử cũng tại chính giữa nghe được rất nhiều thứ. Đúng vậy a, hắn là Mỹ Hầu Vương, hắn là Tề Thiên Đại Thánh, chính mình chỉ muốn lại để cho hắn như thế nào sống sót. Lại đã quên trong lòng của hắn cái kia phần kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Nếu như hắn lúc trước có thể buông phần này kiêu ngạo cùng cố chấp, chỉ sợ cũng sẽ không phải chết đi à nha. Linh Minh, nói thật, ngươi hối hận qua sao? Tôn Ngộ Không nhưng là đã trầm mặc, cúi đầu nhìn về phía trong tay không biết khi nào xuất hiện kim cô, vuốt ve năm đó ở cái này kim cô phía trên trước mắt hai chữ. Tôn Ngộ Không ngữ khí có chút trầm trọng nói, ta chỉ là hối hận thực lực của mình không đủ, mới khiến cho nhiều người như vậy cho ta hy sinh. Nếu như thực lực của ta đủ mạnh mẽ, ta nhất định có thể làm được rất tốt. Cho nên lúc này đây, ta sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ làm cho Hoàng Tuyền thế giới trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Kỳ thật, ta cũng có cái này không thể không làm như vậy cân nhắc, không nói cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền đối với ta có ân, chỉ là vì để cho ta cùng lão Sa ở lại cuối cùng, ta cũng nhất định phải lại để cho Hoàng Tuyền thế giới cùng hắn chỗ Hồng Hoang cổ giới trở thành đặt song song đệ nhất. Bằng không thì một khi ta cùng hắn tầm đó có một người chỗ thế lực bị loại bỏ đi ra ngoài, cái kia còn muốn tìm được đối phương quả thực chính là chuyện không thể nào. Cho nên ta chẳng những muốn cho Hoàng Tuyền thế giới đi đến cuối cùng cũng muốn lại để cho Hồng Hoang cổ giới kiên trì đến cuối cùng. Tiểu hầu tử đồng dạng trầm mặc một hồi, tùy ý hắn vừa rồi viên kia hột theo nước chảy phiêu hướng xa xa, thật lâu, tiểu hầu tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, nếu như ta có thể cho ngươi cùng cái kia chòm râu dài hòa thượng thoát ly riêng phần mình thực lực, không bị cái kia thí luyện quy tắc chỗ trói buộc, vậy ngươi nguyện ý buông tha cho trận chiến đấu này sao? Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiểu hầu tử, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, không nói đến làm như vậy ngươi khẳng định phải trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhưng là ta cùng những người kia lúc trước cảm tình cũng không cho phép ta làm như vậy. Ban đầu ở tiến vào nơi đây lúc trước chúng ta cũng đã uống qua rượu, đã nói cho dù chết trận ở chỗ này cũng sẽ không lui bước. Cho dù không là Hoàng Tuyền thế giới, liền vì đám người kia, ta cũng phải đem cuối cùng này một hồi đại chiến đánh xong. Thông bối, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta, bất quá ta cũng có của ta kiên trì không thể thả vứt bỏ. Kỳ thật ta biết rõ, người cái kia cái gọi là biện pháp, là lau đi mất ta cùng lão Sa trên linh hồn khí tức, bởi như vậy ta sẽ không lại thuộc về hoàng tuyền thế giới mà hắn cũng không thuộc về hồng hoang cổ giới, thế nhưng là như vậy mưu lợi đích phương pháp xử lý, ta không thể tiếp nhận. Tam Tạng sư phụ đã từng nói, có lẽ ta một người bổ nhào có thể đã đến Tây Thiên, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là để cho ta một bước một người giấu chân thối lui đến đó ở bên trong. Kỳ thật đây hết thảy cũng không phải bởi vì Tây Thiên có cái gì, mà là Tam Tạng sư phụ vì để cho ta biết rõ đoạn đường này đi tới không dễ củng cố chấp lực lượng. Hơn nữa, Tam Tạng sư phụ sớm đã biết cái kia Tây Thiên, cũng không phải trong lòng của hắn Linh Sơn. Rốt cục, tiểu hầu tử ung dung thở dài, sau đó lại ném cho Tôn Ngộ Không một viên quả đào nói, người cái con khỉ này, cho tới bây giờ chính là chỗ này bức đức hạnh. Mà thôi, ta cũng không tại khuyên bảo, bằng huynh đệ chúng ta hai người thực lực, cũng liền chưa hẳn sợ những người kia. Cùng lắm thì ta lần này sẽ thấy cùng ngươi điên cuồng một lần, năm đó như đến ta đều đánh cho, hiện tại sợ hãi đám kia bị chuồng nuôi nô lệ. Ngươi đánh qua như đến, trách không được cái kia như đến một mực liền đối với ta hầu tộc mọi cách làm khó dễ, thậm chí đem ta tại ngũ chỉ sơn ép xuống 500 năm, nguyên lai căn bản nhất nguyên nhân tại trên người của ngươi a. Chương 377, thông bối, linh minh liên thủ. Tiểu hầu tử có chút xin lỗi gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, chuyện này a, kỳ thật cũng không trách ta, chỉ có thể nói Như Lai kia lòng dạ quá mức hẹp hòi. Cho là mình chứng nhận đạo quả liền vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, mà khi hắn nghe nói chúng ta yêu tộc tứ đại linh hầu sự tình về sau, chính là cho rằng bốn người chúng ta là chuyên môn đối phó hắn, vì vậy liền dùng các loại thủ đoạn chèn ép chúng ta. Ta lúc đầu chính là không cẩn thận bị hắn lừa, mà Lục Nhĩ tên kia cũng hẳn là bị đầu độc không nhẹ a. Bằng không thì cái kia Như Lai cũng sẽ không làm ra cái gì thiệt giả Mỹ Hầu Vương. Về sau ngươi quá đẻ ép 500 năm về sau theo đường tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm, cái kia Như Lai lão nhân chứng kiến ngươi đã chịu thua, mà bắt đầu thu thập ta, hắc hắc, kết quả ta trộm hắn một kiện chí bảo, thậm chí còn bắt hắn cho đả thương, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta về sau cứng rắn là bị cái kia không biết bao nhiêu thần Phật vây đánh đã chết, bây giờ suy nghĩ một chút đều là biệt khuất. Chờ ngươi lần này trở về, nhất định giúp ta hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại, để cho bọn họ biết rõ ta yêu tộc uy phong. Tiểu hầu từ một bên tại dòng suối nhỏ ở bên trong mãn nguyện bơi lên lặn vừa hướng Tôn Ngộ Không hung dữ nói. Tôn Ngộ Không nhưng là ha ha cười cười, cái kia Như Lai lão nhân, cũng sớm đã bị ta lột bỏ đầu lâu, bị chết không thể chết lại. Sau đó, Tôn Ngộ Không chính là đem mình như thế nào giết chết Như Lai thì như thế nào liền diệt hai gã Phật Đà sự tình cùng tiểu hầu tử nói một phen, thẳng nghe tiểu hầu tử mặt mày hớn hở, liên tục vỗ tay khen hay. Hai người lại nói một ít, sau đó chính là lần nữa ra đi. Lúc này đây tiểu hầu tử mục tiêu, tổng cộng có bốn người, hoặc là có thể nói là bốn đầu cường hãn hung thú, mà bọn hắn hiện tại đi mê hoặc phương hướng, chính là trong đó yếu nhất một người, mặc dù nói là yếu nhất, nhưng đó là cùng mặt khác ba con hung thú so sánh với. Kỳ thật thực lực tuy nhiên so Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ hơi không bằng, nhưng là năng lực của hắn xác thực vô cùng phiền toái, nhiều lần tiểu hầu tử rõ ràng là đã chiếm thượng phong lại chính là như thế nào cũng không cách nào đánh bại người kia. Người nọ, danh tự rất bình thường, tự kêu là lá cây, mà bản thể thì là một cây viễn cổ kỳ thụ. Bởi vì bản thân chính là một cái thụ yêu, cho nên kia lực công kích cũng không phải rất cường đại, nhưng là kinh khủng kia khôi phục năng lực cùng đối với thực vật điều khiển từng một lần lại để cho tiểu hầu tử buồn nôn cực kỳ khủng khiếp. Có đôi khi rõ ràng cho hắn một kích chí mạng, thế nhưng là ngươi còn không có thở gấp đều đặn trong miệng cái kia khẩu khí, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà đều muốn hào quang linh lực của hắn càng là không có khả năng, chỉ cần cái này tuần thiên giới còn có một gốc thực vật tồn tại, vậy hắn linh lực chính là liên tục không ngừng. Đều muốn đánh bại hắn, chỉ có hai loại phương pháp, đầu tiên là nháy mắt giết, dùng cường đại lực công kích trực tiếp phá hủy hắn. Bất quá lúc này đây tiểu hầu tử mục đích chủ yếu cũng không phải giết hắn đi mà là thu phục hắn, cho nên cũng chỉ có thể chọn dùng loại thứ hai phương pháp, phong ấn. Nếu là lúc trước Tôn Ngộ Không hoặc là tiểu hầu tử chính mình, vậy có rất lớn độ khó, bất quá khi ngày ấy tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không cái kia vừa để xuống tức thu hãy cùng kim cương xiềng xích về sau, tiểu hầu tử lập tức liền dâng lên thu phục cái này bốn đầu hung thú tâm tư. Một bên chạy đi tiểu hầu tử một bên cùng Tôn Ngộ Không kỹ càng nói thoáng một phát đầu kia thụ yêu hung thú tình huống, hơn nữa nói rõ cho Tôn Ngộ Không để cho chiến đấu đứng lên hắn cần chú ý một sự tình cùng phải làm như thế nào. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không phong thiên ấn có được cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng, nhưng là vậy cũng phải có thể bắt đến đối phương mới được, bằng không thì hết thảy đều là vọng đàm phán. Kỳ thật từ khi xuất phát thời điểm Tôn Ngộ Không chính là đề nghị hai người phi hành, bất quá dùng tiểu hầu tử mà nói chính là, ngươi bái kiến có thể bay hầu tử sao? Ra bây giờ là một cái hầu tử ngươi biết không? Hầu tử nên ngoan ngoãn trên tàng cây nhảy, tiểu hầu tử cái này trả lời lại để cho Tôn Ngộ Không một hồi im lặng, chẳng lẽ liền ngươi là hầu tử? Ta cũng không phải là, bất quá mặc kệ Tôn Ngộ Không nói như thế nào, tiểu hầu tử chính là chết sống không phi, cho nên Tôn Ngộ Không đành phải đi theo hắn tại trong rừng cây nhảy lên tiến lên, bởi như vậy tốc độ bên trên không thể tránh khỏi cũng chậm rất nhiều, bất quá Tôn Ngộ Không thật đúng là tìm về một tia ban đầu ở Hoa Quả Sơn cái kia tự do tự tại sinh hoạt. Thế nhưng là sự thật luôn như vậy bất đắc dĩ, lúc trước chính mình chỉ là muốn làm một cái yên tĩnh Mỹ Hầu Vương, tuy nhiên lại không thể không bị cuốn vào một kiện lại một kiện sự tình chính giữa. Thu hồi tâm tư, lúc này thời điểm tiểu hầu tử cũng đã nói rõ đã xong. Kỳ thật tiểu hầu tử lại nhải dài dòng lắm điều nói một chàng, kỳ thật dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải chỉ có hai câu nói, đầu tiên là tìm được cái con kia thụ yêu, thứ hai chính là dùng phong thiên ấn vây khốn hắn. Còn dư lại chính là tiểu hầu tử cái kia trả thù khuynh hướng thập phần nghiêm trọng khuyên bảo. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thật sự phát hiện tiểu hầu tử có chút dài dòng, bất quá nghĩ lại dù là ai tại như vậy một chỗ ngây ngốc mấy trăm năm, bên người có hay không một người người nói chuyện, chỉ sợ đều muốn nghẹn điên mất. Ngũ Chỉ Sơn cái kia 500 năm cô tịch, Tôn Ngộ Không thế nhưng là tràn đầy cảm xúc, nhớ ngày đó mình ở Ngũ Chỉ Sơn hạ cái kia 500 năm trong, lúc đó chẳng phải gặp được một cái hồ điệp đều có thể nói không ngừng sao. Làm sao huống hiện tại tiểu hầu tử là gặp chính mình. Liền như vậy cùng tiểu hầu tử nói xong chuyện của mình hay hoặc giả là nghe tiểu hầu tử sự tình, không sai biệt lắm tại ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Tôn Ngộ Không đã theo sau tiểu hầu tử đi tới một chỗ nhìn qua lộ ra thập phần tươi tốt trong rừng rậm. Rừng rậm này tất cả thực vật đều dài hơn được dị thường cao lớn, mà ngay cả bình thường cọng cỏ non nơi đây cũng có thể dài đạo cao 3-4 thước, mà những cái cổ thụ dài cái trăm mét đều tính toán thấp. Tôn Ngộ Không bay đến giữa không trung nhìn ra thoáng một phát, cái này rộng lớn hầu như vô biên bát ngát rừng cây rất trung tâm cái kia gốc đại thụ chỉ sợ có mấy vạn mét cao đi à nha. Cái này là nơi muốn đến, cái kia thụ yêu ngay ở chỗ này. Tôn Ngộ Không tay đáp chòi hóng mát hướng về bên trong nhìn ra xa đồng thời hướng về tiểu hầu tử dò hỏi. Tiểu hầu tử thì là lắc đầu nói, không đúng không đúng. Không đúng, vậy chúng ta đứng ở nơi đây làm gì vậy? Ngươi cũng không phải không biết chúng ta thời gian có bao nhiêu gấp gáp. Tiểu hầu tử sắc mặt hơi có chút quái dị chỉ vào rừng rậm nói, nơi đây đúng là chỗ mục đích, bất quá cái kia thụ yêu cũng không ở trong đó, bởi vì này cả tòa rừng rậm đều là cái kia thụ yêu. Hoặc là nói được kêu là lá cây thụ yêu, chính là chỗ này cánh rừng. Tôn Ngộ Không lập tức vẻ mặt không thể ý tứ nói, ta cảm thấy được, chúng ta quay trở về đi. Ngươi cho rằng ta cái kia phong thiên ấn biến thành xiềng xích là vô cùng vô tận đó ha. Coi như là mệt chết ta cũng không có biện pháp đem lớn như vậy rừng cây tất cả đều phong bế a. Tiểu hầu tử nhìn vẻ mặt đắng chát Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi muốn là có cái kia năng lực, ta còn tìm cái gì giúp đỡ a? Đến lúc đó ngươi trực tiếp đem mấy vạn người kia tất cả đều che không phải rất tốt. Phương hướng, ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý, ai, Linh Minh, ta nhớ không lầm, trong cơ thể ngươi có một khối trấn giới thiên bi đúng không? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, bất quá lại nói, coi như là trấn giới thiên bi cũng không có biện pháp duy nhất một lần hủy diệt lớn như vậy một mảnh rừng rậm a. Hơn nữa trấn giới thiên bi uy lực quá mạnh mẽ, nếu ta toàn lực thúc giục vạn nhất đem hắn giết làm sao bây giờ? Hắc hắc, cũng không phải muốn ngươi dùng cái kia tấm bia đá, ngươi cái kia tấm bia đá có lẽ có thể làm ra một loại cát đất a, chính là thập phần có thôn vệ năng lực cái kia. Đây là Tôn Ngộ Không đã hiểu tiểu hầu tử ý tứ, bất quá nhưng là mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này, không tốt lắm đâu. Ta xác thực có thể làm ra có thôn vệ năng lực cát đất, vật kia tên là 3000 hoang vô cát, có thể thôn vệ tất cả thứ đổ vật. Bất quá đạo chuẩn sư tôn đã từng nói cho ta biết thôn vệ năng lực không thể loạn dùng, bằng không thì nếu khiến cho tuần thiên giả chú ý thì xong rồi. Tiểu hầu tử nhưng là nhếch miệng nói, ngươi đã quên ra ta là ai sao? Cái này tuần thiên giới ta chính là lão đại, che đậy ngươi cái kia tấm bia đá khí tức còn không phải dễ dàng. Phương hướng, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đến đây đi. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ hoài nghi nói, ngươi được sao? Nhưng sao cảm giác ngươi nhu là hại ta a? Ngươi không phải là người khác biến thành chứ? Hơn nữa ngươi muốn là có cái này bổn sự, vận dụng cái kia giới linh lực lượng, thu thập như vậy một mảnh rừng rậm còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái đó phải dùng tới phiền toái như vậy a? Tôn Ngộ Không vừa nói xong, tiểu hầu tử nhưng là cả giận nói, ngươi xem ta từ bé lớn lên giống giả dối. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Suốt ngày liền ưa thích biến thành cái này biến thành cái kia, ta cũng không có ngươi cái kia 72 phép biến hóa. Còn có, ta mặc dù là tuần thiên giới giới linh, bất quá ta cũng có thuộc về của ta kiêu ngạo, ta thà rằng bị đánh chết cũng sẽ không dùng những cái không thuộc về lực lượng của ta đi chiến thắng địch nhân. Nói được cũng có cốt khí, vậy ngươi ngược lại là trên mình a, còn gọi ta tới đây. Hắc hắc, ta không phải huynh đệ sao? Huynh đệ bị người khi dễ, ngươi cái này làm lão đại như thế nào cũng phải cho huynh đệ báo thù a. Tốt rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian, ta hiện tại che đậy cái này toàn bộ khu vực, ngươi liền cho ta dùng cái kia hạt cát, đem cánh rừng rậm này đều cho ta biến thành sa mạc. Chương 378, hắc bạch bóng người. Nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, Tôn Ngộ Không khe khẽ thở dài, sau đó chính là tế ra trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào. Một tay nâng hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua tại nguyên chỗ ngồi xuống, đồng thời cũng đem hoang thổ bi đứng ở trước người. Quay đầu nhìn nhìn tiểu hầu tử, phát hiện tiểu hầu tử lúc này thời điểm cũng là khuôn mặt nghiêm túc, chắc hẳn đem cái này một mảng lớn khu vực hoàn toàn phong tỏa, coi như là đối với thân là giới linh hắn mà nói có lẽ cũng không phải cái gì quá dễ dàng sự tình a. Quay đầu, hít sâu một hơi, sau đó tay phải đột nhiên vỗ vào trước người thiên bi phía trên. Một trường này lực đạo rất lớn, nhưng là thiên bi cũng không có di động mảy may. Bất quá rất nhanh ngay tại thiên bi ngạch mặt sau, thời khắc đó vẽ lấy chu thiên tinh đấu đại trận một hồi hào quang lập lòe, ngay sau đó 108 khối tinh thần sáng lên, hơn nữa mỗi lần một viên sáng lên tinh thần chỗ cũng bắt đầu có một đạo nhỏ vụn lưu xa ở trong đó chảy ra hơn nữa lơ lửng tại giữa không trung, không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không mới là nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, mà ở hắn trước người cái kia nhỏ vụn màu vàng sáng lưu xa đã rất có quy mô. Thông bối, ta nhưng là phải đã bắt đầu, ngươi có thể ngàn vạn muốn che đậy ở, vạn nhất khí tức tiết lộ chúng ta liền đều game over. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cầm hai ta mạng nhỏ hay nói giỡn, ngươi liền người can đảm đến đây đi. Lúc này Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã thúc dục đã đến cực hạn, dùng hắn giờ phút này đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh đã có thể chứng kiến tại tiểu hầu tử trên người đang không ngừng mà tản mát ra một loại năng lượng chấn động. Mà theo năng lượng đó khuếch tán, tại Tôn Ngộ Không cảm giác chính giữa tựa hồ cánh rừng rậm này cũng đã trở thành một người độc lập thế giới. Cảm nhận được những thứ này, Tôn Ngộ Không trong lòng đại định, lập tức không do dự nữa, trực tiếp thao túng những cái nhỏ vụn lưu xa giống như đầu trào lên sông lớn bình thường hướng về kia rừng rậm mang tất cả mà đi. Rất nhanh cái này cổ lưu xa cũng đã tiếp xúc đến đệ nhất gốc đại thụ, đó là một cây có gần 300 mét cao không biết tên cổ thụ, thế nhưng là đang bị cái kia một cổ lưu xa tiếp xúc đến lập tức chính là sinh cơ đều không có. Sau đó cả quả cổ thụ trong cơ thể ẩn chứa tất cả linh lực cùng sinh mệnh lực tức thì bị thôn vệ không còn. Trước một khắc lẫn một viên sinh cơ bừng bừng đại thụ trong nháy mắt cũng đã biến thành thổi phồng cát vàng, hơn nữa theo cái kia một cổ 3000 hoang vô cát tiếp tục hướng trước trào lên. Bất luận là cổ thụ lẫn những thứ khác hoa hoa thảo thảo phàm là bị 3000 hoang vô cát chỗ tiếp xúc, ẩn chứa sinh mệnh lực cùng linh lực đều bị cắn nuốt không còn sau đó biến thành cát đất gia nhập vào 3000 hoang vô cát chính giữa tiếp tục đi cắn nuốt những thứ khác cây cối. Cứ như vậy vốn là cũng không phải quá khổng lồ 3000 hoang vô cát tại trong thời gian thật ngắn đã tạo thành một mảnh cỡ nhỏ biển cát, nếu như là tại đây cánh rừng trên không nhìn lại, có thể chứng kiến vẻ này màu vàng ác nước lũ không ngừng mà hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong lan tràn, mà đến mức càng là sinh cơ đều không có. Cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng truyền đến sinh mệnh lực cùng tinh thuần tới cực điểm linh lực, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình thậm chí có chút đã yêu loại này thôn vệ khoái cảm, bất quá cũng liền vào lúc đó. Trấn giới thiên bi bên trên nhưng là hắc bạch lưỡng sắc quang mang đồng thời đại phóng, sau đó hai đạo nhân ảnh chính là tại thiên bi chính giữa bay lên, nhìn xem cái kia liên tục không ngừng tràn vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể sinh mệnh lực cùng linh lực cái kia hai đạo nhân ảnh không nói hai lời há mồm chính là khẽ hấp. Vốn là hướng về Tôn Ngộ Không trong cơ thể lao nhanh mà đi sinh mệnh lực cùng linh lực lập tức liền phân ra 2/3 hơn nữa biến thành hai đạo, bị cái kia hai đạo nhân ảnh hút đi. Vốn là đang tại nhắm mắt hưởng thụ lấy sinh mệnh lực cùng linh lực điên cuồng tăng lên chỗ mang đến khoái cảm Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhướng mày, ngay sau đó liền mở hai mắt ra, đang nhìn đến cái kia hai đạo nhân ảnh vậy mà tại ăn cắp vốn thuộc về tánh mạng của mình lực cùng linh lực về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tại trong lòng bay lên một cổ vô danh tà hỏa, trực tiếp nổi giận lên tiếng đồng thời khi hắn lòng bàn tay phải 9 cây kim cương bình thường xiềng xích trực tiếp bắn ra, mục tiêu đúng là cái kia hai đạo nhân ảnh. Phong Thiên Ấn vừa ra, cái kia hai đạo nhân ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được, ngay lập tức đình chỉ đối với năng lượng đó hấp thu, hai người tất cả đều là đồng thời giơ lên tay phải của mình, sau đó liền cứng như vậy xanh xanh đem Phong Thiên Ấn biến thành xiềng xích cầm ở trong tay. Rồi sau đó cái kia hai đạo nhân ảnh vốn là nhìn thoáng qua trên mặt đất hoang thổ bi, sau đó chính là nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, người không nên quá được tiến thêm thước. Cái này hoang thổ bi chỗ thôn phệ năng lượng vốn chính là về ta hai người tất cả, cho người cũng hấp thu một đạo đó là xem tại ta hai người mượn thân thể ngươi sống nhờ phân thượng. Đừng không biết tốt xấu. Cái này nói chuyện, là màu đen kia bóng người. Vừa mới nói xong bóng đen kia trực tiếp tay hất lên, sẽ đem trong tay 4 cây Phong Thiên Ấn biến thành xiềng xích ném vào một bên, ngược lại tiếp tục đối với cái kia truyền tới sinh mệnh lực cùng linh lực miệng lớn một tờ liền định tiếp tục hấp thu. Mà cái kia màu trắng bóng người mặc dù không có nói cái gì, bất quá thái độ cũng rất bóng đen người không sai biệt lắm. Đem trong tay 5 cây xiềng xích một ném chính là đồng dạng chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Nhìn xem hai người này liền như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hấp thu, Tôn Ngộ Không lập tức giận dữ, sau đó liền chuẩn bị thúc giục trấn giới thiên bi, thế nhưng là thần thức vừa mới tiếp xúc đến trấn giới thiên bi hắn lại kinh ngạc phát hiện thiên bi vậy mà không bị khống chế của mình, lần nữa không cam lòng thử mấy lần kết quả lẫn giống nhau. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết a, đối với cái này thiên bi khống chế, hai người chúng ta quyền hạn tuyệt đối tại ngươi phía trên, không có hai người chúng ta đồng ý, ngươi mơ tưởng tại vận dụng cái này thiên bi mảy may. Nói chuyện lẫn bóng đen kia người, bất quá lúc này đây nhưng là xem đều không có xem Tôn Ngộ Không liếc. Lúc này đây Tôn Ngộ Không trong nội tâm, thật sự có chút ít luống cuống. Trước đó lần thứ nhất cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện thời điểm, cũng không có biểu hiện mạnh như vậy thế, thậm chí Tôn Ngộ Không còn có thể uy hiếp bọn hắn phân ra một bộ phận lực lượng của mình vì Tôn Ngộ Không sử dụng. Thế nhưng là lúc này đây hai người này thái độ rõ ràng cường ngạnh rất nhiều, thậm chí vậy mà có thể ngăn chặn thiên bi làm cho mình không cách nào vận dụng. Trong lòng có chút bối rối bất quá Tôn Ngộ Không thực sự không có liền ngu như vậy đứng đấy, nếu như phong thiên ấn không có hiệu quả, trấn giới thiên bi lại không có pháp vận dụng, cái kia chính mình sẽ tới thử xem mới được đến lực lượng a. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không ra tay, khi hắn sau lưng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên triển khai, Tôn Ngộ Không chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, tiểu hầu tử cái kia thân thể gầy ốm đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, sau đó ở đằng kia hai đạo nhân ảnh kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hầu tử bỗng nhiên duỗi ra hai cánh tay, một tay một người lấy ăn chỉ điểm tại cái kia hai đạo hư ảnh trên trán. Sau đó cái kia hai đạo nhân ảnh trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra có chút không thể tin thần sắc, đặc biệt là bóng đen kia muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là vả vào mồm giật giật nhưng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Tựa hồ là thập phần không cam lòng quẩy người một cái kia hai đạo nhân ảnh lần nữa biến thành hai đạo hào quang về tới trấn giới thiên bi chính giữa. Mà khổng lồ kia sinh mệnh lực cùng linh lực thì là tiếp tục quán chú tiến vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi thăm, tiểu hầu tử bỗng nhiên khoát tay áo nói, Linh Minh, có một số việc vẫn chưa tới lúc nói, bất quá ngươi muốn là tin tưởng ta, nên cái gì đều đừng hỏi, thời điểm đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Cái kia hai đạo nhân ảnh đã bị ta lần nữa phong ấn, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất hiện, bất quá hai người bọn hắn năng lực ngươi cũng không có biện pháp tái sử dụng. Tốt rồi, Linh Minh, chuyện này trước để một bên, cái kia thụ yêu, đã xuất hiện. Tôn Ngộ Không vốn là ý định hỏi thăm một phen, bởi vì cái kia hai đạo nhân ảnh thực lực tuy nhiên không được, nhưng lại cho Tôn Ngộ Không thập phần cảm giác nguy hiểm, thế nhưng là vừa mới tiểu hầu tử chẳng qua là nhẹ nhàng như vậy thoải mái liền phong ấn cái kia hai đạo nhân ảnh, cái này không khỏi Tôn Ngộ Không không nghi ngờ hoặc. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử, dù sao cho dù tất cả mọi người sẽ hại chính mình, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ chỉ có tiểu hầu tử sẽ không. Mà trải qua vừa mới một phen dây dưa, cái kia 3.000 hoang vu cát hiện tại đã hoàn toàn biến thành một mảnh biển cát, cái kia cát vàng giờ phút này đã bao trùm ở gần nửa rừng rậm. Chứng kiến cái này 3.000 hoang vu cát kinh khủng thôn phệ năng lực, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Năm đó ngự thổ giới, chỉ sợ sẽ là như vậy hủy diệt, cái này thôn phệ năng lực cũng quá kinh khủng, trong thời gian thật ngắn, một mảnh rừng rậm liền biến thành sa mạc. Hơn nữa Tôn Ngộ Không rất tin tưởng nếu như mình cứ như vậy bỏ mặc bất kể lời nói, chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới đều trở thành một chỉ có cát vàng thế giới. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cũng đã thông qua hỏa nhãn kim tinh thấy được lúc trước cái kia cao nhất một cây đại thụ trước, một người mặc lục ý người trẻ tuổi đang mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đứng ở nơi đó. Người tuổi trẻ kia bất luận là tóc lẫn lông mi thậm chí là đôi mắt đều là màu xanh lá, mà trong tay cũng là cầm lấy một cây màu xanh lá mộc trượng. Theo cái kia mộc trượng vung vẩy, từng đoàn màu xanh biếc quang điểm trôi nổi mà ra, mà khi cái kia quang điểm rơi vào trên cát vàng thời điểm, sẽ tại quang điểm rơi xuống đất ra bay lên một cây đại thụ, mà theo đại thụ sinh trưởng, cái kia cát vàng cũng rất nhanh lại lần nữa biến thành kiên cố thổ địa. Tôn Ngộ Không vội vàng hai tay đặt tại hoang thổ bi phía trên, thúc giục hoang thổ bi thu hồi vừa bắt đầu phóng xuất ra đi cái kia một cổ 3.000 hoang vu cát. Rất nhanh một đoàn nhỏ vụn lưu sa đang ở đó biển cát chính giữa trôi nổi dựng lên, hơn nữa bị hoang thổ bi lại thu trở về. Bất quá cái kia đã biến thành sa mạc đại địa, nhưng là như thế nào cũng biến không trở về nguyên dạng. Bất quá cái kia áo xanh người hẳn là có biện pháp. Mà lúc này tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên nhảy lên thật cao, mà ở dưới chân hắn một căn do cát đất hình thành cột đá lập tức hình thành, tiểu hầu tử liền như vậy hai tay xiên eo đứng ở cột đá bên trên, đối với xa xa cái kia đang tại bận rộn áo xanh nhân đại quát, cháu trai, hầu gia ta lại đã trở về, ha ha, mau tới lại để cho hầu gia thống thống khoái khoái đánh bên trên dừng lại. Chương 379, 10 vạn đại quân, nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, Tôn Ngộ Không khe khẽ thở dài, sau đó chính là tế ra trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào. Một tay nâng hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua tại nguyên chỗ ngồi xuống, đồng thời cũng đem hoang thổ bi đứng ở trước người.